Chương 81, Vạn Cốt Quật, yên tâm, ở đây làm gì có ai, ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Nữ tử tên Lục Vân dường như cũng biết mình đã lỡ miệng, mặt biến sắc, vội nói. Vân Nhi, ngươi phải hiểu sở dĩ chúng ta chủ động đến giúp đỡ Cao Sư Đệ là vì sau khi tiến giai linh sư, hắn có thể giúp chúng ta một tay, những chuyện khác không phải là thứ mà chúng ta có thể quản. Huống chi, chuyện Lô Đỉnh kia, ta không tin Mục Tiên Vân chưa từng nhắc qua với cháu ruột mình. Nhưng một mình Châu lại không tin, điều này không thể trách người khác được, là do vận mệnh nàng ta đã như thế rồi. Được rồi. Việc này từ nay về sau không được nói ra nữa, chúng ta trước tiên trở về thương lượng chuyện vừa rồi với Ngô Sư Huynh một chút đã. Đại hán mặt đen hơi hòa hoãn lại, nói. Lục Vân đương nhiên gật đầu lia lịa. Vì vậy, lúc này hai người bay lên trời, thẳng đến một ngọn núi thuộc chi hóa huyết. Cùng lúc đó, Liễu Minh đã tới ngoài cửa bí pháp các, thần sắc có chút phức tạp, hắn đứng bên ngoài một lát mới cẩn thận bước vào. Vừa bước qua cửa chính, vẫn là gian phòng nhỏ kia, nhưng trên ghế lại có một lão giả mặc áo bào màu đỏ đang cúi đầu đọc một quyển điển tịch dày trong tay, vừa thấy có người tiến vào liền ngẩng đầu hỏi một câu, đổi lấy công pháp hay là đổi lấy bí thuật? Pháp thuật. Lão giả mặc áo bào màu đỏ này đột nhiên trợn mắt, cộng thêm hàng râu quai nón, khiến cho người ta không khỏi nảy sinh cảm giác uy nghiêm lạ thường. Ồ, sao không phải là Nguyễn Sư Thúc trong coi tàng kinh các, tiền bối là? Liễu Minh thấy vậy khẽ giật mình, bước lên trước thi lễ rồi cung kính hỏi. Lão Phu là Liêu Phong của Chi Độc Linh, ngươi gọi ta một tiếng Liêu Sư Thúc là được. Tên Nguyễn Béo kia một năm trước đã bỏ lại chức vụ trong coi tàng kinh các trở về bế quan rồi. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói mục đích ngươi đến đây. Biểu hiện của lão giả mặc áo bào màu đỏ lại vô cùng hiền hòa. Thì ra là Liêu Sư Thúc, vãn bối muốn đến tàng kinh các chọn một môn pháp thuật phòng ngự. Bạch Thông Thiên không người nói. Lúc này khi nghe vị Nguyễn Sư Thúc kia không còn ở đây nữa, trong lòng vừa thở dài một hơi, lại vừa mờ hồ có một chút thất vọng. Cửu Anh Sơn, thì ra là môn hạ của Chi Khuê Sư Huynh, nhìn ngươi trẻ như vậy đừng có quá theo đuổi xa vời. Pháp thuật phòng ngự thường phải có tu vi đến một cảnh giới nhất định mới có thể thi triển. Để ta xem ngươi đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi nào. Lão giả mặc áo bào đỏ vừa dứt lời, một cánh tay như quỷ mị vỗ nhẹ lên đầu vai của Liễu Minh một cái. Chỉ trong chốc lát một luồng khí nóng lập tức xâm nhập. Liễu Minh cả kinh, pháp lực trong cơ thể dưới sự kích thích của dòng khí nóng này lập tức dồn lại chỗ đầu vai đó. Ồ, linh đồ hậu kỳ. Bàn tay của Liêu Phong chậm rãi thu lại xong, trên mặt hiện ra một chút bất ngờ. Liêu Sư Thúc, người đây là? Sắc mặt Liễu Minh có chút lo lắng không yên. Đừng lo, ta chỉ kiểm tra tu vi của ngươi một chút thôi. Nếu là linh đồ hậu kỳ thì tất nhiên có tư cách học pháp thuật phòng ngự. Ngươi gọi là Bạch Thông Thiên đúng không? Xem ra môn hạ của Khuê Sư Huynh đã dạy ra một đệ tử rất tốt, đi theo ta. Liêu Phong mỉm cười tán thưởng một câu. Tay áo chợt rung lên, một luồng sáng trắng cuốn ra. Trong chốc lát, bóng dáng hai người đã hoàn toàn biến mất trong luồng ánh sáng trắng đó. Một khắc sau, hai người lão giả mặc áo bào màu đỏ và Liễu Minh đã xuất hiện trong một đại sảnh rộng lớn, xung quanh đầy những bức tường ánh sáng. Đi đi, ở bên kia chính là nơi ghi lại pháp quyết tu luyện pháp thuật, chỉ cần đặt tay xuống mặt bệ đá là có thể biết được nội dung pháp thuật cùng với điểm cống hiến cần để đổi được. Sau đó dùng minh bài của mình đặt vào cấm chế liền có thể lấy được đồ vật ra. Một tay Liêu Phong phất phất vài cái vào hư không, những bức tường ánh sáng bên kia lập tức hóa thành từng điểm điểm sáng rồi biến mất. Liễu Minh, dạ, một tiếng đi tới, cũng tiện tay đặt một tay lên bệ đá gần nhất, trong màn quang màu vàng đó có một bộ thẻ tre màu xanh. Một tiếng. Một cổ năng lượng trên bệ đá bắn ra, sau khi xoay một vòng trong đầu hắn lập tức biến ảo thành từng dãy văn tự màu trắng. Thuộc duệ kim, thuộc tính kim, pháp thuật phụ trợ, có thể gia tăng và duy trì thuộc tính kim cho lực công kích và thân thể, khiến thân thể trở nên vô cùng sắc bén, có thể làm đoạn kim toái ngọc gãy vàng nát ngọc. Điểm cống hiến 400. Liễu Minh lắc đầu, rời khỏi bệ đá này, đi thẳng đến bệ đá kế tiếp. Thuộc thủy vụ, thuộc tính thủy, pháp thuật ẩn nấp, có thể phóng ra sương mù trong phạm vi lớn, dùng che giấu thân mình, điểm cống hiến 300. Thuộc hỏa xà. Thuộc tính hỏa, pháp thuật tấn công, phạm vi công kích cũng như lực phá hoại cao, điểm cống hiến 1000. Thuộc lôi võng, thuộc tính lôi, pháp thuật tấn công, phạm vi công kích rất lớn, lực phá hoại cực cao, không phải lôi linh mạch thì không thể tu luyện, điểm cống hiến 1400. Liễu Minh xem hết một đám bệ đá. Trên mặt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài không thôi. Điểm cống hiến để đổi lấy pháp thuật ở đây cao hơn rất nhiều so với mức mà hắn đã đoán trước, với chỉ hơn 300 điểm cống hiến còn lại trong tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi lấy môn pháp thuật cấp thấp nhất trong này. Không bao lâu sau, hắn nhìn thêm một lần nữa pháp thuật khắc trên những bệ đá kia, rồi lại chau mày, hiển nhiên mãi vẫn không tìm được pháp thuật vừa ý. Bỗng nhiên, khi hắn đưa tay ra đặt trên một bệ đá màu xanh lá cây thì thần sắc có chút biến đổi, ngừng lại không đi tiếp nữa. Thuật huyết đăng. Thuộc tính mộc, pháp thuật phòng ngự, có thể nuôi cấy hạt giống trong cơ thể, bình thường dùng máu để nuôi, khi gặp kẻ địch có thể lập tức phát hóa thành dây leo bao trùm toàn thân, hiệu quả phòng ngự mạnh hay yếu thì phải xem loại hạt giống cùng với thời gian nuôi cấy dài hay ngắn mà quyết định. Hãy nhớ, phương pháp này cần tiêu hao một lượng máu lớn, lúc thi triển pháp thuật lại vô cùng đau đớn, mà hạt giống nuôi cấy vào cơ thể trong một thời gian quá dài có thể xuất hiện dấu hiệu phản vệ như cơ thể bị mộc hóa, độ nguy hiểm cực lớn. Điểm cống hiến 300. Liễu Minh đọc xong những lời giới thiệu màu trắng vừa xuất hiện trong đầu vài lần. Liền không do dự lấy minh bài trong người ra, ném vào màn hào quang trên bệ đá. Mặc dù pháp thuật này có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng nếu muốn đổi một môn pháp thuật phòng ngự với số điểm cống hiến thấp như thế, đoán chừng cũng chỉ có một môn như vậy thôi, hắn tất nhiên sẽ không còn lựa chọn nào khác. Phốc, một tiếng, sau khi minh bài lóe lên, 300 điểm cống hiến tích cóp từng tí một đã biến mất, màn hào quang cũng vỡ vụn ra. Một quyển điển tịch khá mỏng màu xanh lóe lên, lập tức rơi vào trong tay kia. Liễu Minh cầm cuốn điển tịch này, liền xoay người bước đi không chút do dự. Thuật huyết đăng. Ngươi thật sự muốn tu luyện nó. Thuật này cũng không phải tổ sư gia của chúng ta sáng chế, mà là sau khi một vị tiền bối trong tông giết một gã tà tu, lục soát trên người hắn mà lấy được. Người tu luyện pháp thuật này cũng không ít, nhưng bởi vì khi thi triển vô cùng đau đớn, còn có những chỗ thiếu sót như thân thể có khả năng bị mộc hóa, hơn nữa, rất dễ bị pháp thuật có thuộc tính hỏa khắc chế nên bọn họ đều lần lượt từ bỏ. Nếu không phải phương pháp tu luyện thuật này rất đặc thù, hơn nữa pháp thuật có thuộc tính mộc trong tông không nhiều, có lẽ đã bị dời ra khỏi tàn kinh các rồi. Cho nên mới chỉ cần từng này điểm cống hiến để đổi lấy. Tuổi ngươi còn trẻ như vậy mà có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại, có thể thấy được tư chất của ngươi rất khá, không nên chọn loại pháp thuật này. Sau khi ánh mắt của Liêu Phong lướt qua điển tịch màu xanh trong tay Liễu Minh thì nghiêm mặt nói. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, chỉ là điểm cống hiến của vãn bối không nhiều, chỉ có thể trước tiên lựa chọn thuật này mà thôi. Liễu Minh cung kính trả lời. Ngươi đã quyết định như vậy, lão phu cũng không ngăn cản nữa. Ngươi hãy mau lập lời thề thiên đạo đi. Liêu Phong thở dài một hơi. Nói như vậy. Sau khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ, thân hình của Liễu Minh và lão giả mặc áo bào đỏ lóe lên trong luồng sáng trắng, lại xuất hiện trong phòng nhỏ một lần nữa. Sau khi Liễu Minh thi lễ với lão giả xong liền xoay người đi ra khỏi tàn kinh các. Liêu Phong đợi Liễu Minh biến mất sau cửa lớn rồi mới mang vẻ mặt nghiêm trọng nói hai câu, kẻ này trẻ như vậy, hẳn là đệ tử mới thu nhận trong đại điển khai linh gần đây nhất. Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì đệ tử cửu linh mạch thu ở cửu Anh Sơn cũng không gọi là Bạch Thông Thiên, chẳng lẽ chỉ là một gã đệ tử lục linh mạch? Điều này thật cổ quái. Có thể tu luyện đến linh đồ hậu kỳ, chỉ sợ đệ tử cửu linh mạch bình thường cũng không dễ đạt được đâu. Trong mắt lão giả mặc áo bào đỏ tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi lắc đầu xong vẫn chỉ ngồi trên mặt ghế tiếp tục xem điển tịch trong tay. Cùng lúc đó, Liễu Minh nhìn minh bài chẳng còn bao nhiêu điểm cống hiến. Thở dài một tiếng liền cất đi, tiến thẳng đến chấp sự đường. Một lát sau, Liễu Minh đứng dưới tấm bia thủy tinh tuyên bố nhiệm vụ, ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ dùng chữ vàng kim nhạt viết trên đỉnh cao nhất của tấm bia, trên mặt hiện vẻ đắn đo. Sau một lúc lâu, hắn mới xoay người đi đến phía bệ đá xác nhận nhiệm vụ, cũng đưa minh bài ra. Ta muốn tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật 3 tháng tổ chức một lần. Vạn cốt quật là nơi cực kỳ nguy hiểm, đi vào trong đó sống chết tự chịu. Bạch sư đệ, ngươi thực sự muốn tham gia nhiệm vụ này sao? Người chấp sự trung niên ở bên trong bệ đá hiển nhiên là nhận ra nhiệm vụ cùng nhân, Liễu Minh, nghe lời nói của hắn xong thì vẻ tươi cười vốn có lập tức cứng lại. Không sao, tiểu đệ thực sự quyết định nhận nhiệm vụ này. Liễu Minh nói không cần suy nghĩ. Đã như vậy thì ta sẽ điền thêm tên của sư đệ vào. Ba ngày sau sẽ có một vị sư thúc dẫn đội, sư đệ nhất định phải tới đúng giờ, nếu không sẽ bị mất một lượng lớn điểm cống hiến đó. Vị chấp sự trung niên gật gật đầu nói, nhận lấy minh bài, dùng đoạn côn màu vàng điểm nhẹ lên trên đó vài cái rồi trả lại cho Liễu Minh. Liễu Minh cảm ơn vị chấp sự trung niên một tiếng, sau đó cũng không ở trong đại sảnh mà lập tức rời đi. Hoàng sư huynh, vừa rồi bạch sư đệ tiếp nhận nhiệm vụ gì vậy, ta thấy ngươi sao lại có chút ngập ngừng vậy? Một gã nam tử bộ dạng bình thường khoảng chừng 30 tuổi đột nhiên đi tới chỗ bệ đá. Làm như tùy ý hỏi một câu. Không có gì, bạch sư đệ chỉ tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật mà ba ngày sau sẽ xuất phát thôi. Chấp sự trung niên hiển nhiên nhận ra người đến hỏi thăm, thờ ơ đáp lời. Cái gì? Vạn cốt quật. Nam tử đến hỏi thăm nghe vậy, lại hít vào một hơi khí lạnh. Đúng vậy, cho nên vừa rồi ta mới khuyên bảo hai câu, đáng tiếc, bạch sư đệ cố ý muốn đi, cho nên chỉ có thể cho hắn tiến hành thôi. Chật chật, số đệ tử trong môn hơn một năm qua ngã xuống trong vạn cốt quật cũng phải 10 người rồi. Còn số trọng thương quay về cũng không biết là bao nhiêu. Bạch sư đệ này, tuổi còn trẻ mà lá gan to thật, đúng là không giống bình thường. Vị chấp sự trung niên chặt lưỡi một tiếng, nói. Mà nam tử vừa hỏi thăm kia, trong lòng vẫn còn đang run sợ. Cái gì? Nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật. Tiểu tử này thật sự dám làm như vậy sao? Trong một tòa lầu các dưới chân một ngọn núi thuộc chi hóa huyết, mấy tên đệ tử cũ chi hóa huyết đang tụ tập một chỗ. Một gã nam tử mặt đen trong đó vừa mới nghẹn ngào mà kêu lên như vậy. Chương 82, Tư Mã Thiên hắn chính là Thạch Kiên lúc trước đã đi tìm Liễu Minh, đạo lữ song tu của hắn gọi Lục Vân cũng ở chỗ này, hai người còn lại là một đại hán khỏe mạnh và một gã thanh niên mà hai tay đeo đến 7-8 cái vòng màu máu. Nếu như đi vạn cốt quật thì nhất định sẽ có một vị sư thúc tự mình dẫn cả đội. Chúng ta dù có biết rõ tên tiểu tử này ở trong đó thì tuyệt đối không có cách nào. Tiểu tử này cũng thật là, để tránh chúng ta mà cũng dám đến một chỗ như vạn cốt quật, hắn không sợ một đi không trở về sao? Ngô sư huynh, kiến thức của ngươi sâu rộng, có ý kiến gì không? Đuôi lông mày của gã thanh niên đeo vòng nhướng lên. Quay đầu nhìn đại hán to khỏe kia, hỏi. Nếu hắn đã đi vạn cốt quật thì tối thiểu trong vòng 3-4 tháng sẽ không có ý định quay trở về tông. Cho nên nếu chúng ta muốn tìm hắn gây phiền toái thì cũng chỉ có cách phái người cùng tham gia nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật mới có cơ hội. Đại hán cường tráng nói. Ngô sư huynh đừng đùa, vạn cốt quật kia mặc dù mỗi lần chém giết một đầu cốt quỷ đều được thưởng điểm cống hiến, nhưng lại quá nguy hiểm. Ngoại trừ những tên điên theo đuổi con đường giết chóc trong tông thích những việc này đến mức quên cả trời đất ra, trong những kẻ tham gia nhiệm vụ này. Có kẻ nào là không bị các sư thúc sư bá chỉ đích danh? Bị ép bất đắc dĩ mới đi nhận nhiệm vụ này đâu. Thanh niên nghe vậy, mặt biến sắc nói. Nếu đã như thế thì việc này cũng chỉ có thể biết vậy mà thôi. Ta cũng không muốn tới vạn cốt quật kia. Cũng may cao sư đệ còn đang bế quan, hắn vẫn chưa biết chuyện hôn ước của tiểu tử kia với Mục Minh Châu. Đợi sau khi tiểu tử này trở về, chúng ta giúp hắn giải quyết vụ phiền toái này cũng chưa muộn. Đại hán họ Ngô xua tay nói. Lời này lại khiến cho thanh niên đeo vòng phía đối diện nghe xong chỉ có thể chau mày không nói. Nếu chúng ta chỉ vì giáo huấn tiểu tử này mà chủ động đi vạn cốt quật thì quả thật không phải biện pháp hay. Nhưng nếu để cho người vốn dĩ phải đi vạn cốt quật thuận tay xử lý chuyện này, cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Thạch Kiên nói như vậy. Ý của Thạch Sư Huynh là... Gã thanh niên nghe xong câu này, vẻ mặt hơi đổi. Ta quen Tư Mã sư đệ của chi em mờ sát. Hắn hình như cũng rút trúng nhiệm vụ trấn áp vạn cốt quật lần này thì phải. Nếu như hắn chịu ra tay thì việc đối phó một đệ tử mới nhập môn đương nhiên sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Tư Mã sư đệ lại nằm trong 20 đệ tử hạch tâm đứng đầu được đề tên trên bia Thái M, nếu muốn hắn ra tay, giá cả cũng không phải rẻ đâu. Thạch Kiên chậm rãi nói. Không sao cả, cũng không phải muốn giết tên tiểu tử kia, chỉ cần giáo huấn hắn vài lần tử tế. Sau đó bắt hắn đồng ý thoái hôn là được rồi. Cần bao nhiêu linh thạch cứ để ta bỏ ra tất đi. Ngô sư huynh không có ý kiến gì chứ. Thanh niên đeo vòng kia nghe thế, khẽ nở nụ cười. Nếu tân sư đệ đã nói như thế thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Đại hán khỏe mạnh chớp chớp mắt vài cái, nhẹ gật đầu. Tốt. Thạch sư huynh, hai ngày tới, huynh bớt chút thời giờ liên hệ với Tư Mã sư huynh nhé. Gã thanh niên không hề do dự nói. Thạch Kiên dĩ nhiên là đồng ý ngay lập tức. Vì vậy, mấy người bọn họ lại thương lượng mấy vấn đề chi tiết tỉ mỉ một chút, sau đó từng người một bước ra khỏi lầu cát. Ba ngày sau, gần chỗ cổng chào cực lớn bên ngoài sơn môn Mang Quỷ Tông, bắt đầu lần lượt xuất hiện một vài đệ tử nội môn của Mang Quỷ Tông. Phần lớn là những người trong độ tuổi 30-40, còn những đệ tử hơn 20 tuổi lại chẳng có mấy người. Thần sắc cả đám đều âm trầm, bộ dạng tất cả đều như đang có tâm sự nặng nề vậy. Thế nhưng cũng có mấy người nói cười như trước, mặt mũi rất khác so với những người kia. Lại đợi thêm một lát. Khi bên dưới cổng chào đã có hơn 30 nam nữ đệ tử tụ tập, mới có một thân ảnh thước tha từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Người vừa đến là một nữ tử xinh đẹp, mặt như hoa đào, khoảng 27-28 tuổi, một thân váy màu tím, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. À, là Lâm sư cô của Quỷ Vũ Sơn. Bái kiến Lâm sư cô. Đệ tử bái kiến Lâm sư thái. Những đệ tử Mang Quỷ Tông này, sau khi nhìn rõ dung mạo của nữ tử thì hơn một nửa số đó hít một hơi khí lạnh, vội vàng tiến lên thi lễ. Nữ nhân này lại chính là sơn chủ hiện tại của chi quỷ vật, nghe nói là một vị linh sư cường đại trong số không nhiều lắm những người của Mang Quỷ Tông tu luyện được đến linh sư trung kỳ. Ừ, đứng dậy hết đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đã đến đông đủ chưa? Nữ tử họ Lâm khoát tay chặn lại, bảo đám đệ tử đứng dậy, ánh mắt quét một lượt, cặp lông mày đen nhánh khẽ nhíu một cái, hỏi. Thưa Lâm sư cô, hình như còn thiếu hai người. Một gã đệ tử hơn 30 tuổi, thoạt nhìn vô cùng trầm tĩnh vội vàng bước về trước trả lời. Vậy thì chờ một chút đi. Nếu nửa khắc nữa còn chưa đến liền gạch tên của hai người này đi. Nữ tử họ Lâm không chút do dự mà nói. Nam đệ tử này tất nhiên là cung kính vâng dạ. Vì vậy, mọi người lại tiếp tục đứng ở chỗ này chờ đợi. Nhưng bởi vì có nữ tử họ Lâm ở đây nên ai cũng không dám nói gì nữa, lại càng không dám tùy tiện đi lại, tất cả đều thành thành thực thực khoanh tay đứng tại chỗ. Kết quả là một lúc lâu sau, từ phía tông môn bên kia có hai đám mây xám cho hiện ra, từ hai hướng khác nhau bay đến chỗ cổng chào. Những người khác thấy vậy cũng không nhịn được mà nhìn qua. Hai đám mây xám cho hầu như hạ xuống cùng một lúc, sau khi tản ra, mỗi một chỗ lại hiện ra bóng dáng một người. Một người là một nam tử lạnh lùng khoảng 26-27 tuổi, một thân áo đen, trên hai tay áo, mỗi bên đều in rõ một cái đầu lâu. Kẻ còn lại là một thiếu niên, nhìn như 16-17 tuổi, một thân quần áo phục sức đệ tử nội môn màu xanh lá, dáng người cao lớn. Bái kiến Lâm sư cô. Nam tử lạnh lùng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử kia, hơi giật mình, vội vàng bước lên phía trước chào hỏi. Mà thiếu niên 17-18 tuổi kia ngay sau đó cũng yên lặng thi lễ. Tư Mã sư điệt, sao lại là ngươi? Đại giác cũng sắp bắt đầu rồi, ngươi không ở lại trong tông chăm chỉ tu luyện lại đi vạn cốt cuộc làm gì? Nữ tử họ Lâm dường như biết nam tử mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên mà hỏi một câu. Lâm sư cô. Ngươi cũng thật tin tưởng. Con đường ta tu luyện mặc dù không phải chỉ có thuần túy giết chóc, nhưng nếu muốn gia tăng thực lực, đương nhiên chỉ có thể trong chém giết mới có thể thăng tiến nhanh được. Nam tử lạnh lùng bình tĩnh trả lời. Nghe nói lần trước ngươi đã một mình xâm nhập qua tầng thứ tư của vạn cốt cuộc rồi, giờ chắc cũng không phải là lại muốn đến tầng này nữa chứ. Nếu là như thế, ngươi có thể không chắc chắn có vận khí tốt như lần trước, còn có thể toàn thây trở ra đâu. Chẳng lẽ sở sư huynh không nói những lời này với ngươi sao? Nữ tử họ Lâm hờ hững hỏi. Hiện giờ mục tiêu của sư điệt là phải nhất quyết lọc được vào danh sách 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu, xin sư cô đừng ngăn trở. Nam tử lạnh lùng ông quyền, trả lời không hề lưỡng lự. Được rồi, nếu như ngay cả lời của sở sư huynh ngươi còn không muốn nghe thì một ngoại nhân như ta lại càng không nên xen vào việc của người khác nữa. Ngươi muốn đi thì đi. Còn ngươi, hình như có chút quen mặt, ngươi là đệ tử của chi nào? Tên gì? Nữ tử họ Lâm khẽ chau mày. Lại liếc thiếu niên bên kia, trên mặt hiện ra một tia khó hiểu. Vãn bối là Bạch Thông Thiên, đệ tử Cửu Anh Sơn, bái kiến Lâm sư cô. Thiếu niên không người nói. Đúng là Liễu Minh. Bạch Thông Thiên. Cửu Anh. Thì ra ngươi là tên tiểu tử đó. Nữ tử họ Lâm nghe vậy đã hơi giật mình rồi, cũng nhớ tới chuyện ở đại điển khai linh vừa rồi, chính nàng thiếu chút nữa đã thu nhân một thiếu niên ba linh mạch làm đệ tử. Lâm sư cô nhận ra vãn bối ư? Liễu Minh nao nao. Ta tất nhiên là nhận ra. Nhưng ngươi chỉ là một đệ tử mới nhập môn mà dám đi Vạn Cốt Quật, lá gan đúng là không nhỏ đâu. Nhưng đây là lựa chọn của bản thân ngươi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, lên đường thôi. Nữ tử họ Lâm mỉm cười nói xong hai câu. Bàn tay phất một cái, đột nhiên xuất hiện một hồ lô nhỏ trắng noãn như ngọc. Sau đó nàng ném hồ lô về phía không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Trong chốc lát, hồ lô đón gió lớn lên, đảo ngược một cái, miệng hồ lô phun ra một màn sương trắng đậm đặc, chỉ trong chốc lát đã biến thành một con mãng xà bằng sương mù dài tới 3-40 trượng. Con mãng xà này chuyển động thân thể y hệt như vật sống, lập tức có một cổ khí tức kinh người tỏa ra, một vài đệ tử mang quỷ tông chỉ cảm thấy cuồng phong trắng xóa trước mắt nổi lên cuồn cuộn, không tự chủ được mà vội vã lùi lại mấy bước. Hơn một nửa số người ở đây không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân ảnh của nữ tử họ Lâm thoáng cái đã xuất hiện trên đầu mãng xà, lạnh lùng ra lệnh, các ngươi còn chờ cái gì mà không lên hết đi. Đám đệ tử mang quỷ tông lúc này mới chợt hiểu ra, đua nhau phi thân lên trên người con vụ mãng xà bằng sương mù kia. Chỉ sau một khắc cùng phong nổi lên dưới thân của con mãng xà, lập tức chở hơn 30 người bay lên trời, phóng về một hướng khác. Ngươi chính là Bạch Thông Thiên. Liễu Minh đang tùy ý tìm lấy một chỗ trên người con vụ mãng khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên trước mắt có bóng người chớp lên. Vị nam tử lạnh lùng vừa mới tới cùng lúc với hắn kia đã xuất hiện trước mặt. Đúng vậy, chính là tại hạ. Các hạ có chuyện gì sao? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn đối phương, mơ hồ cảm nhận được một chút địch ý khó hiểu từ trên người gã, không khách sáo hỏi lại. Ta gọi là Tư Mã Thiên, nhớ cho kỹ đấy. Nam tử lạnh lùng cũng đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới vài lần, mặt không biểu tình nói như vậy. Lời này là có ý gì? Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, hỏi lại một câu. Bởi vì sau khi đến Vạn Cốt Quật, chúng ta có lẽ sẽ thường xuyên gặp nhau đấy. Tư Mã Thiên lạnh lùng trả lời. Sau đó quay người rời đi, tìm một nơi khác cũng khoanh chân ngồi xuống. Liễu Minh nghe xong câu nói không đầu không đuôi này chỉ khẽ cau mày, vẻ mặt như thường nhắm mắt dưỡng thần. Dường như chưa từng nghe qua lời mà tên nam tử lạnh lùng kia vừa nói. Nửa tháng sau, trên bầu trời phía trên một thung lũng do mấy chục ngọn núi lớn nhỏ tạo thành. Một con vụ mãng màu trắng gào thét lao tới từ đằng xa, trong chốc lát đã đi tới trên không một thạch trại diện tích chừng gần dặm trong thung lũng, từ từ đáp xuống mặt đất. Khu trại đá. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử họ Lâm, Liễu Minh cùng một đám đệ tử mang quỷ tông trước sau nhảy từ trên vụ mãng xuống. Cũng hiếu kỳ không ngừng quan sát khắp nơi. Thạch trại này đơn giản là thường, ngoại trừ tường đá xanh cao mấy trượng bao quanh bốn phía ra, kiến trúc bên trong cũng không phức tạp, hơn nữa phần lớn là những căn phòng nhỏ bằng đá vô cùng đơn sơ. Hơn nữa vừa liếc mắt đã thấy trong trại chẳng có mấy người, chỉ có mấy kiến trúc cao hơn một chút phía xa xa, thấp thoáng trông thấy có người đứng bên ngoài nói chuyện. Nghe cho kỹ đây, mặc dù Vạn Cốt Quật này là do đệ tử của Mang Quỷ Tông chúng ta làm chủ, những cũng có đệ tử của mấy tông khác ngẫu nhiên đến đây thí luyện. Vì thế nên nếu gặp đệ tử không thuộc tông môn thì cũng đừng cảm thấy kỳ lạ. Mặt khác, những đệ tử lần đầu tiên tới Vạn Cốt Quật, trước tiên hãy đến đọc cho kỹ những điều lệ ở bên kia, đừng có làm trái. Bây giờ thì các ngươi có thể tự do hành động rồi. Ngón tay của nữ tử họ Lâm chỉ vào tấm bia đá chi chít những chữ màu bạc nằm ở trung tâm của trại, nói vài câu xong liền đi về phía mấy tòa kiến trúc cao lớn phía xa xa. Chương 83, Quế Khí Châu và Linh Cốt nghe xong lời này của nữ tử, hơn phân nửa đệ tử lập tức giải tán, có người đi theo nữ tử họ Lâm về phía mấy tòa kiến trúc cao lớn, có người lại bay lên không đi ra phía ngoài thạch trại, không biết bay về hướng nào. Chỉ có 7-8 người Liễu Minh rõ ràng là lần đầu tiên đến đây. Sau khi liếc nhìn nhau, bèn đi về phía tấm bia đá ở giữa trại. Ước chừng sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, Liễu Minh đã xem xong mấy dòng chữ trên tấm bia đá, lúc này đang đi dạo quanh thạch trại. Ngoài việc phát hiện nơi đây chỉ trong một số tình huống đặc biệt mới có thể sử dụng pháp trận truyền tống loại nhỏ. Mặt khác còn có một tiệm tạp hóa và một tiệm luyện khí. Cái trước chuyên môn cung cấp tịch cốc đan, các loại linh dịch đơn giản và một số đồ vật tiếp tế, còn cái sau thì có thể sửa chữa một ít phù khí hư hao, cũng có bán ra một số phù khí đơn giản khác. Về phần một số căn phòng bằng đá nhỏ khác thì cung cấp chỗ nghỉ ngơi miễn phí cho tất cả các đệ tử tham gia nhiệm vụ trấn áp. Trước khi tới đây, Liễu Minh đã chuẩn bị tốt hết thảy đồ tiếp tế, chỉ lập tức bỏ ra mấy chục linh thạch mua một phần bản đồ vạn cốt quật từ tiệm tạp hóa, sau đó liền cùng những người khác bay ra khỏi thạch trại. Trên không trung, hắn trải bản đồ ra, sau khi quan sát kỹ một phen, hai mắt đánh giá bốn phía thung lũng xa xa một phen. Chỉ thấy chỗ đỉnh núi ven thung lũng, thấp thoáng vài cái cột đá màu đen chiều cao không đồng đều đứng sừng sững, mà ở trong thung lũng thường cứ cách một đoạn sẽ xuất hiện một hoặc vài bệ đá màu xanh, phía trên khắc rõ một ít linh văn cổ xưa. Liễu Minh nhìn những cột đá và bệ đá này, lại nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, hai tay bấm niệm pháp quyết, đám mây màu tro lập tức chở hắn bay lên phía trên cao. 300 trượng, 400 trượng, 600 trượng. 1000 trượng. Sau khi bay thẳng đến hơn 1000 trượng, Liễu Minh mới tập trung tư tưởng quan sát kỹ phía dưới, kết quả khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cả thung lũng rõ ràng là một tòa pháp trận siêu cấp, phạm vi lớn chừng vạn mẫu, mà cái thạch trại nhìn như bình thường này chính là trung tâm của cả tòa pháp trận. Xem ra vạn cốt quật này quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết vậy, nếu không cũng không khiến mấy tông môn liên thủ bố trí pháp trận phong ấn kinh người như vậy. Căn cứ vào tài liệu hắn tra được, nghe nói là 5-6 ngàn năm trước sau một lần khí địa phế bộc phát, mới phát hiện ra vạn cốt quật này. Nghe nói bên trong có vô số các loại hài cốt người và thú bị chôn vùi dưới lòng đất từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, bởi vì bị địa phế khí làm ô uế trong thời gian dài nên nguyên một đám sống lại, toàn bộ đều hóa thành các loại quỷ vật giống như cốt thi. Tuy nhiên bởi vì đống xương cốt này tồn tại thời gian quá dài, số lượng có thể sinh ra linh trí trong đó cũng không tính là nhiều, cho nên liền gọi chung là cốt quỷ. Mà do bị ăn mòn bởi địa phế khí trong thời gian dài ngắn khác nhau, thực lực của đám cốt quỷ này đương nhiên cũng chênh lệch rất nhiều. Từ cốt quỷ cấp tốt tương đương với luyện khí sĩ, đến quỷ vật cấp tướng có thể cùng tranh đấu hơn thua với linh sư đều có cả. Còn có người nói, dưới tầng cuối cùng của vạn cốt quật còn có một đầu cốt quỷ vương, có được thực lực của quỷ vương chính thức, thậm chí còn có năng lực đối địch với các tiền bối hóa tinh kỳ. Đương nhiên ý kiến này lại không được bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao nếu thật sự có một đầu cốt quỷ vương như vậy, chỉ sợ tất cả tiền bối hóa tinh kỳ của chư tông đã ra tay từ lâu rồi, há có thể để cho một đầu hung quỷ như thế một mực tồn tại ở dưới đáy vạn cốt quật được. Hơn nữa cũng không biết nguyên nhân vì sao, những cốt quỷ này vậy mà không cách nào bị chấn nhiếp và hàng phục bởi thuật thông linh, sau khi bị chém giết chỉ có một ít linh cốt ngẫu nhiên sinh ra trong cơ thể và một loại uế khí châu là có chút giá trị. Mặc dù như vậy, vì để tránh quỷ vật trong động quật quá nhiều đến mức hợp lực phá tan phong ấn đã bố trí, chư tông đành phải cử đệ tử tiến vào trong đó chém giết lượng lớn cốt quỷ. Nhưng đáng tiếc địa phế khí nơi này dường như vô cùng vô tận, cũng không biết phía dưới rút cuộc chôn vùi bao nhiêu hài cốt, mặc dù hàng năm đều chém giết rất nhiều quỷ vật. Nhưng đồng thời cũng sinh ra đời không ít cốt quỷ mới. Kể từ đó, mỗi năm chư tông đều phái một lượng đệ tử nhất định đóng giữ nơi đây, cũng không tiếc mà ban thưởng một lượng lớn để hấp dẫn đệ tử chủ động đến đây thí luyện. Nhưng cách đây mấy trăm năm, không biết Mang Quỷ Tông đã cùng các chư tông khác đạt thành hiệp nghị gì, vậy mà lại nhận hết toàn bộ trách nhiệm phái đệ tử trấn giữ hàng năm ở đây, đương nhiên nếu mấy tông khác phái đệ tử rải rác đến đây cũng không thành vấn đề. Tuy vạn cốt quật tồn tại lâu như thế vẫn luôn luôn không xuất hiện nhiễu loạn quá lớn. Nhưng hung hiểm bên trong tuyệt đối là hàng thật giá thật. Nghe nói cả vạn cốt quật có khoảng 9 tầng, nhưng hiện tại chính thức có người đi qua cũng chỉ có 5 tầng đầu tiên mà thôi. Mà tầng 1, 2 và 3 của vạn cốt quật, bình thường chỉ xuất hiện cốt quỷ có thực lực cấp tốt, tầng 4 tầng 5 thì chỉ yếu là cốt quỷ hung hãn làm chủ, thậm chí ngẫu nhiên có cốt quỷ cấp tướng xuất hiện. Nghe nói từ tầng 5 trở xuống chính là thiên hạ của cốt quỷ cấp tướng, cho dù linh sư cũng không dám xâm nhập vào trong đó. Cho nên đệ tử linh độ tới đây, bình thường chỉ càng quét 3 tầng đầu tiên mà thôi. Kẻ dám tiến vào tầng thứ 4 và 5 nếu không phải thật sự tài cao gan lớn, chắc chắn phải có linh sư dẫn đội cùng đi. Liễu Minh ở trên không nhìn trong chốc lát, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến những tư liệu liên quan, sau đó mới thúc giục đám mây màu xám cho bay xuống phía dưới, lát sau đã hạ xuống một ngọn đồi ven thung lũng. Trên vách đá cách hắn vài chục trượng xa xa có một cái sơn động cao mấy trượng, lối vào bị một màn sáng trắng bao phủ. Đây chính là một trong những lối vào Vạn Cốt Quật, các lối vào khác trải rộng khắp các nơi trong thung lũng, nghe nói khoảng gần 100 cái. Mà màn sáng trắng nơi lối vào chính là cấm chế lợi hại chuyên môn khắc chế quỷ vật. Nhưng đệ tử các tông môn ra vào thì không hề bị cản trở gì. Liễu Minh không nói một lời đi nhanh về phía cửa động, lát sau ánh sáng trắng lóe lên, thân hình cứ như vậy chui vào bên trong không thấy bóng dáng. Sau khi vừa đi qua màn sáng, bên trong là một thông đạo cao vài chục trượng, bề mặt tường đá hai bên tuy cũng coi như trơn nhẵn, nhưng tổng thể cũng không thể coi là bằng phẳng, rõ ràng không phải do sức người tạo nên. Nhưng trên vách đá mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra, làm cho thông đạo trở nên sáng mờ mờ quỷ dị. Điều này khiến Liễu Minh tò mò, lúc này đã đi đến bên vách đá nghiêng nghiêng nhìn một chút. Sau đó giơ tay rút từ trên vách đá ra một viên đã phát ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt. Những viên đá này nhìn như linh thạch, nhưng trên thực tế bên trong vẫn đục dị thường, hơn nữa không cách nào cảm ứng được nguyên khí tồn tại. Liễu Minh lắc lắc đầu, tiện tay ném viên đá đang cầm trong tay đi, sau đó vỗ tay vào túi da bên hông, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, bạch cốt hạt bị bao phủ trong một tầng khí màu xanh lục đã xuất hiện trên mặt đất bên cạnh. Đi! Liễu Minh chỉ tay về trước, khẽ quát lên một tiếng. Trong phút chốc, bạch cốt hạt nhảy chồm lên, chui vào bóng tối phía trước rồi biến mất như một bóng ma. Lúc này Liễu Minh mới sờ lên vòng đồng trên cổ tay, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng hắn chưa đi được xa lắm, phía trước đã xuất hiện một cái động quật dài rộng vài chục trượng, trong đó rõ ràng có 3 lối đi khác nhau, dường như đều thông xuống chỗ rất sâu dưới mặt đất. Liễu Minh không chút do dự chọn một cái, nhoáng lên đã tiến vào trong đó. Một lúc lâu sau, không biết Liễu Minh đã đi qua bao nhiêu động quật, xuyên qua bao nhiêu lối đi, nhưng hắn chắc chắn lúc này mình đã ở nơi cực sâu dưới mặt đất rồi. Thậm chí ngay cả viên đá phát sáng ở hai bên lối đi cũng bắt đầu trở nên rất thưa thớt. Khiến cho hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn có chút mông lung, bất giác gây cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị khiến tim đập nhanh hơn. Liễu Minh rẽ một cái, vừa mới tới một cái ngã ba, bỗng nhiên trong bùn đất cạnh bên có cái thứ gì đó lao vọt lên rồi bổ thẳng đến mặt hắn. Một tiếng phanh trầm đục vang lên. Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái đã tránh được đối phương, cánh tay khẽ động, sau đó bỗng nhiên dùng một nắm đấm được bọc trong một đoàn ánh sáng màu vàng hung hăng nện thẳng vào bóng đen. Bóng đen lập tức văng chéo ra ngoài, đập mạnh vào vách thông đạo, đồng thời phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Lúc này Liễu Minh mới nhìn kỹ, hóa ra là một cốt quỷ hình thú, dài không quá nửa thước, một nửa thân hình nó đã bị một quyền vừa rồi nện cho nát bấy. Nhưng những bộ phận còn lại vẫn muốn miễn cưỡng đứng dậy dưới sự thôi động từ một hạt châu màu đen lấp lóe không ngừng nằm bên trong hộp sọ. Vèo, một tiếng. Một vệt màu xám chợt lóe lên, lập tức xuyên thủng hộp sọ của cốt quỷ loại nhỏ này, sau đó rút nhanh trở về rồi lặp lại động tác y như trước, liền đánh tan thân thể còn lại của cốt quỷ thành nhiều mảnh. Liễu Minh lúc này mới xuề tay ra nắm một cái vào hư không? Cái đầu lâu không lớn của cốt quỷ lập tức lăn không bay tới. Bị tóm gọn trong lòng bàn tay. 5 ngón tay chỉ dùng sức một chút, một lực rất mạnh đã bóp nát đầu lâu cốt quỷ, hạt châu màu đen khảm trong đó lăn một vòng, rơi vào trong lòng bàn tay. Liễu Minh đánh giá hạt châu nhỏ bằng hạt đậu trong tay, đang đoán chừng vật này có thể đổi thành 1-2 điểm cống hiến, bỗng nhiên bạch cốt hạt từ mặt đất bên cạnh chui ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hạt quế khí châu trong tay Liễu Minh, sau đó lại phát ra tiếng kêu ô ô trầm thấp. Ngươi muốn thứ này sao? Liễu Minh thấy vậy hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại liền ném hạt châu trong tay cho quỷ vật này. Thân hình bạch cốt hạt nhảy lên, ở giữa không trung há miệng nuốt gọn hạt châu màu đen vào bụng, sau đó nằm yên không động đậy trên mặt đất. Liễu Minh thầm quan sát quỷ vật này từ đầu đến đuôi trong chốc lát, nhưng cũng không có phát hiện gì khác thường, bèn lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. 3 ngày sau, một tiếng quanh, thật lớn vang lên. Đầu lâu của một cốt quỷ hình người đã bị một quả cầu lửa thổi tung thành nhiều mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi, đồng thời một hạt châu màu đen lớn cỡ hạt đậu lăn ra, thân hình không đầu trắng héo sau khi lung lay vài cái liền ngã trên mặt đất biến thành một đống xương vụn. Vèo một tiếng, một cái bóng màu xanh chợt lóe, hạt châu màu đen nằm trên mặt đất kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Liễu Minh thấy bạch cốt hạt ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra từng tiếng cờ rốp giòn vang, không khỏi trợn mắt nhìn. Đây chính là hạt quế khí châu của một đầu cốt quỷ cấp tốt, đem ra bên ngoài tối thiểu có thể đổi được 3-4 điểm cống hiến, ở đây lại giống như là đồ ăn vặt của Bạch Cốt Hạc, trong lòng đương nhiên đau xót một hồi. Đây cũng là con cốt quỷ hình người cấp tốt đầu tiên mà hắn gặp phải trong mấy ngày nay, chứ không phải một đám cốt quỷ loại cốt thố. Cốt thử chẳng ra gì lúc trước. Thố, con thỏ, thử, con chuột. Tuy nhiên sau khi Bạch Cốt Hạc cắn nuốt 7-8 hạt quế khí châu, hắn phát hiện tần khí màu xanh lục bên ngoài thân thể nó dường như nồng đậm hơn chút ít so với trước kia, trong lòng kỳ thật đã không hề phản đối hành vi đoạt quế khí châu của Bạch Cốt Hạc. Sau khi Bạch Cốt Hạc ăn hết hạt châu màu đen, nó bỗng nhiên quay người lại rồi dùng cặp càng lớn moi từ đống tàn cốt kia ra mấy mảnh xương nhỏ dài vài tấc óng ánh lạ kỳ. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, lúc này tiến lên vài bước cầm lên mấy mảnh xương nhỏ, sau một phen kiểm tra cẩn thận mới cười cười tự nói, quả nhiên là linh cốt. Đáng tiếc có vẻ chỉ khoảng 10 năm mà thôi, nhưng cũng có thể đổi lấy hơn 100 linh thạch rồi. Chương 84, cốt quỷ Liễu Minh mỉm cười thu linh cốt lại, sau đó tiếp tục đi dọc theo lối đi phía trước. 7 ngày sau, trong một động quật to lớn dị thường dưới lòng đất vạn cốt quật. Liễu Minh vừa hóa thành một đoàn hư ảnh chớp lóe khắp nơi, tránh né vài cốt quỷ do hài cốt mãng xà biến thành truy đuổi, miệng vừa thầm niệm pháp quyết, hai tay giơ lên, 7-8 đạo phong nhận màu xanh liên tiếp bắn ra, lập tức cắt mấy đầu cốt quỷ mãng xà thành mấy mảnh. Chỗ mấy cốt quỷ này bị chém đứt, một luồng khí màu trắng xám phụt ra, hút tất cả những phần thân hình vừa bị chém rời lại cùng một chỗ. Sau đó lăn một vòng, liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát trì hoãn này, một vệt sáng màu xám chợt lóe rồi biến mất, đầu lâu của hai con cốt quỷ mãng xà đã bị đâm thủng, sau đó khẽ rung lên đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh nhoáng lên, từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi áp sát đến bên con cốt quỷ mãng xà cuối cùng. Một bàn tay đặt vào chỗ bảy tấc, đầu hổ màu vàng trên cổ tay chợt hiện lên, sóng âm cuồn cuộn ào ra, chấn đầu lâu thành bột phấn. Bảy tấc tính từ đầu xuống là nơi có tim rắn, đập cái là chết ngay, anh em nhớ nhé. Hắc hắc. Ba viên châu màu đen lập tức lăn ra. Nửa tháng sau, trong một lối đi ở tầng thứ hai của vạn cốt quật, thần sắc Liễu Minh hết sức nghiêm trọng nhìn một đầu cốt quỷ cao lớn, hình dáng như tinh tinh ở phía đối diện. Quỷ vật này khác với những quỷ vật lúc trước, chẳng những trên người sinh ra một vài khớp xương vừa thô vừa to, đống lửa màu xanh lục trong hai mắt càng thêm chớp động liên hồi, dường như đã có được chút linh trí. Cách đó không xa, đám khí màu xanh lục bên ngoài thân Bạch Cốt Hạc cuồn cuộn phun ra, móc câu đen nhánh ở chót đuôi dựng thẳng lên, bộ dạng như đang gặp phải đại địch. Đầu cốt quỷ này rõ ràng là một đầu quỷ vật cấp hung hãn. Như vậy, Liễu Minh cũng không thể không cẩn thận đối phó. Cốt quỷ như tinh tinh gầm nhẹ một tiếng, hai cái cánh tay thật dài đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất, một vòng bụi đất màu vàng từ dưới chân nó nhộn nhạo lan ra. Trong phút chốc, mặt đất rung động kịch liệt không thôi, khiến cho Liễu Minh trong trạng thái không kịp đề phòng không kìm được mà bước chân loạn choạng. Cốt quỷ tinh tinh lập tức chớp lấy cơ hội, hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình cực lớn như nham thạch bắn thẳng về phía Liễu Minh. Dù chưa thật sự nện xuống, nhưng một luồng gió mạnh đã cuồn cuộn thổi đến trước, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng Liễu Minh đối mặt với cảnh này, vậy mà không tránh không né, chỉ vung tay áo lên, một đạo ánh sáng màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc, một tiếng. Thân hình khổng lồ của cốt quỷ tinh tinh trong chớp mắt đã bị chia làm hai mảnh từ giữa bụng, bay sượt qua bên cạnh Liễu Minh rồi nặng nề rơi bịch bịch xuống đất, không cách nào nhúc nhích được nữa. Bạch Cốt Hạc tức thì ô ô một tiếng, sau đó lập tức vung đôi càng lớn vọt tới, không ngừng điên cuồng cắt chém hai mảnh thân thể của cốt quỷ tinh tinh. Chỉ trong khoảnh khắc đã biến nó thành một đống xương lộn xộn. Vèo, một tiếng. Một hạt châu khá lớn được bọc trong một lớp khí đen, từ trong đám loạn cốt bay vọt ra, nhưng một vệt sáng xám xịt chợt lóe lên, một cái móc câu bò cặp đen nhánh sáng loáng đã nhanh như điện xẹt đánh trúng lớp khí đen. Hạt châu lập tức trung lên, từ trong lớp khí đen bay thật nhanh ra ngoài. Bạch Cốt Hạc nhảy chồm lên, cái càng lớn nhanh chóng kẹp lấy hạt châu, sau đó há miệng khẽ hút toàn bộ đám khí đen đang bay tán loạn kia vào bụng, đồng thời phát ra tiếng kêu kỳ quái như đang vui mừng lắm. Có vẻ như đám khí đen này vô cùng hữu ích đối với nó. Nếu ngươi đã đạt được chỗ tốt rồi, vậy thì để lại hạt quế khí châu cấp hung hãn này cho ta. Dù sao khi quay lại ngoài kia, cũng không thể không đổi lấy một điểm cống hiến nào được. Lúc này Liễu Minh mới thu lại thanh đoản kiếm màu xanh vừa lộ ra ngoài vào tay áo, cũng mỉm cười nói. Giờ phút này sắc mặt hắn hơi tái một chút, hiển nhiên vừa rồi nhát chém kia đã tiêu hao không ít pháp lực, tuy nhiên biểu lộ trên mặt lại cực kỳ hài lòng. Vừa rồi hắn vận dụng thanh linh khí đoản kiếm kia, mặc dù chỉ mới kích phát cấm chế tầng thứ nhất, nhưng uy lực lại to lớn vượt xa tưởng tượng. Quỷ vật cấp hung hãn vậy mà lại không thể ngăn cản được uy lực của nhát chém đầu tiên. Bạch Cốt Hạc nghiêng đầu nhìn hạt châu trên chiếc càn lớn, dường như có chút không muốn, nhưng một lát sau, thân hình cũng chậm rãi bò tới, thả hạt châu màu đen xuống dưới chân Liễu Minh. Liễu Minh gật gật đầu, cúi người vuốt ve phần lưng của Bạch Cốt Hạc một cái, sau đó lại vươn tay nắm lấy hạt châu giơ lên trước mặt, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Hạt quế khí châu này chẳng những lớn hơn rất nhiều so với mấy cái trước, đồng thời màu sắc càng thêm đen nhánh lấp lánh, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Dường như tâm thần cũng bị hút vào trong đó. Trong lòng Liễu Minh thoáng rung động, lập tức cất hạt châu đi, sau đó mang theo Bạch Cốt Hạc tiếp tục đi về phía trước. Một tháng sau, chỗ cửa động nơi Liễu Minh tiến vào trong lòng đất, bỗng nhiên hai đám mây màu cho đồng thời hạ xuống, dần dần hiện ra hai bóng người bên trong. Một người trong đó có tai nhọn hàm khỉ, hai mắt hấp háy liên tục, tên còn lại một thân áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, chính là vị Tư Mã Thiên thuộc chi M sát kia. Tiểu tử kia đi vào từ chỗ này sao, ngươi có chắc chắn không? Hai mắt Tư Mã Thiên quan sát cửa vào, thờ ơ nói. Tư Mã huynh yên tâm. Chuyện ngươi dặn dò sao ta dám chủ quan qua loa được? Tuy ta theo dõi từ xa không dám tới gần, khu vực này cũng không chỉ có một lối vào này, nhưng sau đó ta đã đến điều tra từng cái một, chỉ có duy nhất lối vào này là xuất hiện dấu vết vừa tiến vào, tuyệt đối không nhầm đâu. Nam tử tai nhọn hàm khỉ vừa cười vừa nói. Tốt, đây là thù lao đã hứa. Nếu ta không tìm được người muốn tìm, khi ta quay về sẽ lấy lại gấp đôi. Tư Mã Thiên vung tay lên, ném ra một khối linh thạch trung giai, lạnh giọng nói. Tư Mã sư huynh, đừng nói đùa chứ, nếu như ngươi không tìm thấy, cũng không nhất định là. Đợi chút đã. Nam tử tai nhọn hàm khỉ thoáng cái đã bắt được linh thạch. Nhưng nghe xong lời của Tư Mã Thiên lập tức có vài phần hốt hoảng. Nhưng Tư Mã Thiên lúc này đã nhoáng lên tiếng vào trong cửa động. Tên này vẫn cứ tự cho là đúng như trước. Được rồi, dù sao với năng lực truy tung của hắn, chắc sẽ rất dễ dàng tìm được người hắn muốn tìm thôi, 100 linh thạch này xem như được cho không rồi. Nam tử tai nhọn hàm khỉ sau khi lắc lắc đầu vài cái, mặt mũi liền hiện lên vẻ vui mừng, tung người bay lên không trung rời đi. Liễu Minh đương nhiên không biết phía sau thậm chí đã có người tìm đến. Giờ phút này hắn đang đứng trước một lối đi khí xám cho cuồn cuộn. Hai mắt nheo lại như đang suy tư điều gì đó. Trên vách tường gần lối đi có mấy chữ to màu đỏ tươi, cửa vào tầng 3. Đi về phía trước chính là tầng 3 vạn cốt quật rồi, nghe nói bên trong cốt quỷ hung hãn nhiều, số lượng vượt xa so với ở hai tầng trước. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc thu hoạch ở mấy tầng trước không thể so sánh với tầng này à. Liễu Minh thì thào tự nói, sau đó lập tức mang theo Bạch Cốt Hạc bước vào trong lối đi phía trước. Hai tháng sau, trong một hang đá treo đầy các trụ măng đá sắc nhọn, Liễu Minh và Bạch Cốt Hạc đang chiến đấu vô cùng kịch liệt với một đầu khô lâu hình người cực lớn. Cao tới mấy trượng. Khô lâu này khác hoàn toàn so với những cốt quỷ hình người Liễu Minh từng thấy lúc trước, trên người nó có một kiện thiết giáp loang lỗ rỉ sét, trong tay cầm một lưỡi búa không trọn vẹn chỉ còn một nửa, đồng thời khí màu cho cuồn cuộn. Lúc chuyển động thì nhanh như chớp, nhưng khi chém ra lưỡi búa trong tay thì lại chậm chạm lạ thường. Nhưng có một điều cổ quái chính là, bất luận là Liễu Minh hay Bạch Cốt Hạc, vừa thấy lưỡi búa chém tới đã đua nhau tránh xa như gặp đại địch, căn bản không dám để cho công kích tới gần. Một lần, Bạch Cốt Hạc chạy hơi chậm một chút. Lưỡi búa rõ ràng còn cách khoảng một trượng xa, một tiếng quanh thật lớn đã vang lên, Bạch Cốt Hạc giống như gặp phải công kích cực mạnh văng ngược ra xa mấy trượng. Phần lưng đồng thời hiện ra một vết trạng rất nhỏ. Nhưng đúng lúc này, Liễu Minh lại gầm nhẹ lên một tiếng, hai tay hợp lại rồi giang ra, đột nhiên một đạo phong nhận khổng lồ dài nửa trượng xuất hiện, sau đó cánh tay rung lên, hóa thành một đường sáng màu xanh phóng vọt đi. Phập, một tiếng. Lúc này, đổi thành khô lâu mặt giáp bay ngược ra sau, đập mạnh vào một cây măng đá vừa thô vừa to sau lưng, thiết giáp trên người và nửa thân thể đều bị chém toạc ra. Phong nhận khổng lồ to như nửa cánh cửa khảm thẳng vào trong đó. Khô lâu gầm nhẹ một tiếng, lưỡi búa trong tay vung lên, đánh vỡ phong nhận khổng lồ, miệng vết thương bị khí màu tro cuồn cuộn bao phủ rồi nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Tuy nhiên đúng lúc này, phụ cận đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn, suy suy, hơn 10 vệt sáng màu xám chợt lóe lên, lập tức xuyên thủng từng chỗ trên người khô lâu, sau đó một chỗ trên không trung thoáng chấn động, một cái móc câu đen nhánh từ trên trời hạ xuống, cực nhanh đã đâm ngập vào trong thiên linh cái của khô lâu. Một dòng chất lỏng màu đen như mực lập tức tràn ra ngoài. Trên đỉnh động quật, luồng khí màu xanh lục cuộn lên, nửa thân hình của Bạch Cốt Hạc hiện ra trên một trụ đá. Đốm lửa màu xanh trong hai mắt khổng lồ của khô lâu lóe lên, một cánh tay khẽ động, thoáng cái đã tóm lấy cái đuôi bọ cạp trên đỉnh đầu, thoạt nhìn chẳng có tí sức lực nào, nhưng đã kéo tuột Bạch Cốt Hạc từ trên đỉnh động quật xuống như nhổ củ cải, sau đó lại rung lên một cái, muốn nâng Bạch Cốt Hạc đang đậu ván mắt hoa kia lên. Nhưng đúng lúc này, một sợi dây màu đen từ đằng xa bay vụt tới, sau một cái chớp mắt đã trói gô khô lâu lại. Cùng lúc đó, Liễu Minh ở xa xa lẩm bẩm niệm chú, hai tay hợp lại trước ngực, sau đó một quả cầu lửa đỏ thẫm hiển hiện trong hư không, càng lúc càng to hơn theo tiếng niệm chú, trong nháy mắt đã lớn khoảng vài thước, từng luồng khí cực nóng tỏa ra. Khô lâu hình người ở xa xa thấy thế, dường như cũng biết tình hình không ổn, miệng phát ra một tiếng kêu to. Sau đó hai tay đột nhiên dùng sức giãy giụa, sợi dây màu đen trói bên ngoài cơ thể vang lên tiếng xì, xì, rồi bắt đầu vỡ vụn thành từng khúc. Đúng lúc này, âm thanh chú ngữ trong miệng Liễu Minh đột ngột dừng lại, một quả cầu lửa khổng lồ ầm ầm bắn ra. Sau một thoáng mơ hồ đã biến thành một vùng sáng đỏ rực bao trọn cả thân hình khô lâu vào trong. Một tiếng nổ kinh long trời lở đất phát ra. Một đám mây lửa đỏ thẫm hình cây nấm phóng lên trời. Toàn bộ động quật đều rung rẩy mấy lần, một luồng khí nóng hừng hực cuồn cuộn tỏa ra, phá vỡ tất cả măng đá lớn nhỏ xung quanh, vô số đá vụn bay vèo vèo nện mạnh vào vách đá bốn phía. Dưới sự câu thông bởi tâm thần Liễu Minh, Bạch Cốt Hạc đã nhoáng lên chui vào lòng đất từ lâu rồi. Liễu Minh đối mặt cảnh này, sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại nhìn không chớp mắt vào một chỗ màu đen bên trong đám mây lửa. Đám mây lửa xoay tròn vài cái rồi từ từ tiêu tán. Ở chỗ vốn là khô lâu hình người đang đứng rõ ràng không còn sót lại tí gì, chỉ còn lại mảnh nhỏ thiết giáp và một nửa cái lưỡi búa kia mà thôi. Liễu Minh thở dài một hơi, cũng không lập tức đi qua mà trái lại xoay người về phía cửa vào động quật, thản nhiên nói một câu, Tư Mã Huynh đứng xem lâu như vậy rồi, có nên ra gặp mặt một chút hay không? Chương 85 Ngưng sát hóa cương, ngươi phát hiện ra ta khi nào? Ở lối vào của động quật có một bóng người nhoáng lên, một bóng đen lóe lên rồi hiện ra, đúng là vị nam tử lạnh lùng mặc bộ quần áo màu đen kia. Chỉ có điều lúc này gã đang chăm chú quan sát chỗ quả cầu lửa khổng lồ vừa nổ tung, sau đó lại nhìn qua Liễu Minh, trên mặt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Quả thực Tư Mã Huynh ẩn nấp vô cùng tốt, nhưng chỉ đáng tiếc vừa rồi có một lúc không khống chế tốt khí tức tiết ra ngoài, thoáng hỗn loạn một chút. Nếu không Bạch Mổ làm sao phát hiện ra được. Liễu Minh liếc nhìn nam tử áo đen rồi thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Hạc cũng chui từ dưới đất lên, hai đốm lửa màu xanh lục trong mắt nhảy nhót nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến mới xuất hiện này. Thì ra là vậy, tuy nhiên nếu ai trông thấy Bạch Sư Đệ có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng đều chấn động a, con quỷ vật hung hãn này không cần nói đến, bản thân ngươi cũng đã có thực lực linh đồ hậu kỳ, hơn nữa hai thuộc phong nhận. Hỏa đạn chỉ sợ cũng đã ngưng kết ra thuật ấn rồi. Tư Mã Thiên chậm rãi nói. Thuật ấn. Đây là lần thứ hai Liễu Minh nghe được từ này. Lúc trước sau khi hắn biết được danh tự này từ miệng tên phong phỉ kia. Đã từng tìm đọc một ít điển tịch, nhưng không thấy ghi chép nào liên quan tới vấn đề này. Đúng vậy, các loại pháp thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, liền có thể ngưng kết ra thuật ấn trong thần thức, từ đó chuyển hóa làm thần thông. Một khi toàn lực thi triển, uy lực cách biệt một trời một vực với trước kia. Ha ha, người đưa tư liệu cho ta lại nói ngươi là một đệ tử ba linh mạch, chỉ có cảnh giới linh độ trung kỳ, thực lực bình thường. Thật sự là cả đám mắt chó mù lòa. Theo ta được biết, hai thuật phong nhận hỏa đạn, bất luận là một trong hai môn muốn ngưng kết ra thuật ấn. Cho dù không tu luyện những công pháp chuyên môn khác, bình thường đệ tử đều phải mất 3-4 năm trời mới có thể thành công. Mà Bạch Sư Đệ lại có thể đồng thời nắm giữ cả hai, xem ra thiên phú trên phương diện tu luyện pháp thuật của Sư Đệ thật sự vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Tư Mã Thiên lạnh lùng nói. Sao, có người nhờ ngươi tìm ta gây phiền toái ư? Hai hàng lông mày Liễu Minh dựng lên, nhưng trên mặt lại không hiện lên chút bất ngờ nào. Đúng. Vốn ta còn tưởng rằng chuyện này chỉ cần thuận tay mà làm, nhưng hiện tại đã biết rõ thực lực chân chính của Bạch Sư Đệ. Muốn ta ra tay với cường địch mạnh như thế mà chỉ có chút linh thạch này thì đúng là trò đùa. Vả lại, xem ra hiện tại căn bản ta cũng không thể chiến thắng ngươi, nên càng sẽ không tự làm mất mặt mình. Tuy nhiên đợi đến lúc thi đấu, nếu ta và ngươi lại gặp nhau, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không lưu tình. Sau khi Tư Mã Thiên nói xong, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất vào trong cửa vào động quật sau lưng, cứ như vậy mà bỏ đi. Liễu Minh thấy vậy, một tay sờ sờ cằm, cũng không đuổi theo. Mặc dù đối phương cũng là một linh đồ hậu kỳ giống tên Phong Phỉ bị hắn giết chết, nhưng trên người gã lại có một loại khí tức rất nguy hiểm làm cho hắn hơi e dè. Thôi kệ, đối phương đã biết khó mà lui, cũng coi như là người thông minh. Mặc dù hắn cũng muốn tìm hiểu sơ bộ về thực lực của cường giả chân chính trong hàng đệ tử hạch tâm, nhưng nếu chẳng may bị thương tại đây, có thể sẽ không thể nào tiếp tục luyện tập thực chiến được nữa. Vạn nhất lại gặp phải một tên khác lòng dạ khó lường, chắc chắn là gặp phải phiền toái lớn rồi. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một phen như thế, bèn bỏ qua ý định giao thủ với đối phương. Lúc này, sau khi Bạch Cốt Hạc bò loạn xung quanh một hồi, không biết từ chỗ nào mà dùng cái càng lớn kẹp lên một khúc xương dài nửa xích được bọc trong một lớp khí xám nhàn nhạt và hạt quế khí châu của khô lâu hình người kia, kích động đưa đến trước mặt Liễu Minh. Ồ, linh cốt này! Liễu Minh nhìn lướt qua linh cốt trong càng con bọ cạp, tức thì sắc mặt hơi đổi, một tay nhanh chóng tóm lấy rồi nâng lên kiểm tra cẩn thận. Quả nhiên là linh cốt trăm năm, dường như phẩm chất còn cực cao. Được lắm, hạt quế khí châu này thưởng cho ngươi. Liễu Minh kiểm tra một lượt, trong lòng vui vẻ, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ, bỏ khúc linh cốt này vào bên trong. Cẩn thận cất đi. Con bọ cạp chờ sẵn bên cạnh, nghe xong lời Liễu Minh nói, không khách khí nuốt ực hạt quế khí châu vào trong bụng, sau đó phát ra vài tiếng ô ô đắc ý. Con khô lâu cốt quỷ hình người mạnh mẽ vừa rồi coi như là một trong những con cốt quỷ cấp hung hãn lợi hại nhất mà Liễu Minh đã gặp phải, hạt quế khí châu kia chắc hẳn rất bổ dưỡng với Bạch Cốt Hạc. Tuy nhiên cũng phải nói lại, nếu đưa hạt châu này ra bên ngoài, chắc hẳn cũng phải đổi được trên trăm điểm điểm cống hiến. Liễu Minh lắc đầu, nhặt miếng sắt và nửa lưỡi búa còn lại đang nằm chỏng trơ trên mặt đất lên xem qua một lượt rồi ném tất vào trong một cái túi da. Dưới uy lực của quả cầu lửa khổng lồ mà hai thứ này không bị hòa tan mất, hiển nhiên không phải vật bình thường, chắc chắn có thể bán được chút ít linh thạch. Khi Liễu Minh nhấc túi da lên, đang định bước đi thì bỗng nhớ ra điều gì. Quay người đi về phía chỗ cửa vào động quật mà Tư Mã Thiên vừa bỏ đi kia. Phốc, một tiếng. Một tấm phù lục màu vàng nhạt đã được dán lên trên vách đá gần đó, nó lập tức lóe lên rồi chui vào trong không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy thế, lúc này mới yên tâm rời đi. Mặc dù tấm cảm ứng phù này rất đắt, nhưng từ giờ trở đi chỉ cần có người bước vào trong cửa vào này, tấm phù lục cùng đôi với nó trong tay Liễu Minh sẽ tự cháy lên để cảnh báo. Như vậy, hắn có thể không cần lo lắng đến chuyện Tư Mã Thiên đi rồi mà quay trở lại, hoặc là còn có những người khác theo sau. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi. Liễu Minh không ngừng luyện tập ở Vạn Cốt Quật trong 3 tháng, việc sử dụng phối hợp các loại pháp thuật và kinh nghiệm thực chiến đều tăng trưởng với một tốc độ kinh người, hơn nữa việc điều khiển thanh linh khí đoạn kiếm kia cũng ngày càng thêm thuần thục. Trong thời gian này, số lượng cốt quỷ hung hãn bị hắn chém giết cũng phải lên đến hàng trăm con. Về phần cốt quỷ cấp quỷ tốt lại càng nhiều vô số kể, gần đây còn đụng phải vài con quỷ vật cực kỳ mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ thậm chí còn hơn cả đầu khô lâu hình người lúc trước. Thậm chí trong đó có một con cốt quỷ hình người hai đầu chỉ còn một bước ngắn nữa là tiến hóa đến cấp quỷ tướng, một lần ép Liễu Minh dẫn Bạch Cốt Hạc trốn khắp nơi gần nửa tầng thứ ba Vạn Cốt Quật, cuối cùng hắn không thể không dùng vài tấm phù lục công kích và còn phải miễn cưỡng kích phát tầng cấm chế thứ ba của thanh linh khí đoạn kiếm, mới trảm sát được con cốt quỷ này. Trận chiến này đã làm cho nguyên khí đại thương không nhỏ. Hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày mới dám tiếp tục tu luyện trở lại. Tuy nhiên sau trận chiến này, hắn lại phát hiện chính mình dường như tìm lại được chút cảm giác chém giết cường địch như hồi ở hung đảo trước kia. Sau đó khi đối mặt với các con cốt quỷ khác, hắn càng vận dụng nhiều kinh nghiệm tranh đấu ở trên hung đảo vào trong tu luyện thực chiến. Sau đó không lâu, thực lực của hắn bắt đầu phát triển nhanh chóng hẳn. Vào một ngày 3 tháng sau, Liễu Minh mặc một bộ y phục rách rưới, tay cầm một túi da cực lớn từ trong cửa động chậm rãi bước ra. Khí tức trên người hắn rất kinh người. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo, Bạch Cốt Hạc đi phía sau, tầng khí xanh lá trên người nó cũng cuồn cuộn không yên, thân hình dường như lớn hơn 2 phần so với lúc trước. Liễu Minh ngẩng đầu quan sát ánh mặt trời gay gắt trên không trung mà nhiều ngày rồi chưa trông thấy, hai mắt nhắm lại, cảm thụ sự ấm áp trên người một lát mới mở mắt ra một lần nữa. Lúc này, trong mắt hắn không còn chút lạnh lẽo nào, khí tức trên người cũng được thu liễm, toàn bộ biến mất. Sau đó đám mây màu cho dưới chân ngưng tụ ra, nâng hắn lên không rồi bay thật nhanh về phía trung tâm thạch trại trong thung lũng. Mấy ngày sau, một chiếc thuyền gỗ đầu rồng màu xám bay lên trời, một lão giả tóc xám thúc giục ở đầu con thuyền, chở một đám đệ tử Mang Quỷ Tông bay rất nhanh về hướng sơn môn Mang Quỷ Tông. Trên thuyền gỗ, Liễu Minh đứng thẳng lưng ở cuối con thuyền, ngắm nhìn những đám mây trắng nhanh chóng trôi ngược ra phía sau bên ngoài màn sáng, thần sắc bình thản lạ thường. Ở một chỗ khác trên thuyền gỗ, Tư Mã Thiên đang nhìn bóng lưng hắn phía xa xa, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Cùng thời gian đó, trước cửa một gian mật thất thuộc chi hóa huyết trong Mang Quỷ Tông, trưởng môn Mang Quỷ Tông đang chắp hai tay sau lưng đứng đó. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn màu đỏ như máu, thần sắc và bộ dạng như đang có chút lo nghĩ, xen lẫn trong đó lại có chút chờ mong. Phía sau lưng ông ta có 2 gã thanh niên hơn 20 tuổi, mặt mũi giống hệt nhau. Đang khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn vào cửa mật thất ánh lên nét phức tạp, nửa ghen ghét, nửa hâm mộ. Một tiếng, đột nhiên cánh cửa lớn vỡ vụn ra, một đám sương đỏ như máu từ trong đó cuốn ra, sau đó ngưng tụ lại rồi bỗng hóa thành một thiếu niên mặt mày hồng hào. Khuôn mặt người này trông khá quen thuộc, rõ ràng là vị đệ tử tán tu cao trùng cùng tiến vào Mang Quỷ Tông với Liễu Minh và Mục Minh Châu kia. Tuy nhiên lúc này, hai hàng lông mày lộ rõ vẻ chất phác lúc xưa đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là khuôn mặt sáng láng tràn đầy thần thái ngạo nghễ. Bái kiến sư tôn. Cao Trùng vừa thấy trưởng môn Mang Quỷ Tông lập tức tiến lên thi lễ. Trùng Nhi, ngươi có thành công không? Trưởng môn Mang Quỷ Tông có vài phần hồi hộp, vội vàng hỏi. Bẩm báo sư tôn, đệ tử dựa theo phương pháp lão nhân gia người dạy, đã thành công dẫn một tia huyết sát hóa thành huyết cương khí. Cao Trùng cung kính đáp, một ngón tay điểm vào hư không phía trước người, lúc này một đám huyết khí ngưng tụ trên đầu ngón tay. Giống như một sợi chỉ hồng cuốn quanh ngón tay mấy vòng, bộ dạng linh hoạt vô cùng. Trưởng môn Mang Quỷ Tông thấy vậy cực kỳ vui mừng, nhưng lại thận trọng nói, có phải thật thành công ngưng sát hóa cương hay không, vi sư còn phải thử một lần đã. Vừa dứt lời, bàn tay trưởng môn Mang Quỷ Tông đã nhấc lên, nhẹ nhàng vỗ tới Cao Trùng phía đối diện. Bàn tay chưa thật sự vỗ tới, nhưng một đám sương mù màu máu liền từ 5 ngón tay cuốn ra, thoang thoảng tỏa ra mùi tanh máu. Đồng tử Cao Trùng co rụt lại, đám huyết khí trên ngón tay bỗng nhiên vẽ một vòng tròn đường kính hơn 1 xích vào hư không trước người. Vù, một tiếng. Đám huyết khí thoáng một phát bắn ra, vòng tròn lập tức được lấp đầy, huyển hóa thành một tấm thuẫn nhàn nhạt màu máu. Sau một khắc, bàn tay trưởng môn Mang Quỷ Tông đã vỗ nhẹ vào tấm thuẫn màu máu. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Huyết khí trên tấm thuẫn cuộn lên, thoáng chốc đã vỡ vụn ra, Cao Trùng lui vài bước về phía sau, đồng thời huyết quang trên mặt chợt hiện lên, một lúc sau mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Tốt, đích thật là huyết cương khí. Trùng Nhi, ngươi làm khá lắm. Ngươi đã nắm giữ được loại cương khí mà linh sư mới có thể có được. Dù chỉ là một tia nhưng cũng đã ở thế bất bại rồi. Trong bổn tông, ngoại trừ tên Dương Càn ở chi M sát ra thì những người khác đã không đáng để lo nữa. Trưởng môn Mang Quỷ Tông vỗ tay cười ha hả. Chương 86, Quần Hùng, Dương Càn. Cao Trùng nghe xong tên này, thần sắc hơi đổi một chút. Trùng Nhi, mặc dù bây giờ ngươi đã có chút thực lực, nhưng kinh nghiệm tranh đấu vẫn còn rất kém. Cho nên từ ngày mai trở đi, ta sẽ để 2 vị sư huynh bắt đầu luyện tập ngày đêm với ngươi. Như vậy đợi đến ngày thi đấu, có lẽ kinh nghiệm thực chiến của ngươi có thể tăng lên được không ít. Trưởng môn Mang Quỷ Tông giơ tay chỉ 2 gã thanh niên mặt mũi giống nhau như đúc phía sau, mỉm cười nói. Vậy sau này Cao Trùng phải nhờ cậy vào 2 vị sư huynh rồi. Cao Trùng ôm quyền thi lễ với 2 gã thanh niên, thần thái có chút khách sáo.

Già Lam nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nhận lấy chiếc chuông nhỏ màu đen. Trong đại điện trên một đỉnh núi thuộc chi quỷ vũ, Tiền Sư Tỷ và Trương Thúy Nhi đang ngồi xếp bằng quay mặt vào nhau, bốn tay giơ ra phía trước áp vào nhau, từng sợi khí xám vần quanh thân hình hai người không thôi. Ở bên cạnh, một nữ tử mặc áo tím có gương mặt lạnh lùng đang tập trung chú ý nhìn qua, đúng là vị Lâm Sư Thúc kia. Trong một sơn cốc nhung nhúc trắng độc cách Mang Quỷ Tông hơn trăm dặm, một bóng người nam tử toàn thân được khí xanh lá cuồn cuộn bao phủ, đang đi giữa bầy rắn về phía cửa cốc, tất cả rắn độc những nơi đi hắn đi qua đều vội vàng rút lui tránh né, vài con hơi chậm chân một chút, thân thể vừa tiếp xúc với luồng khí xanh đã lập tức cứng đờ ra mà chết. Luồng khí màu xanh lá này không ngờ còn độc hơn cả những con rắn độc kia ba phần. Sâu bên trong U Minh Quỷ Địa, trong một mảnh rừng rậm màu đen nồng đậm mờ khí, một nam tử từ cổ trở xuống đều được chôn sâu trong bùn đất, chỉ nhô lên một cái đầu khô khốc ra ngoài. Cái đầu này cũng lấm lem đầy bùn đất, căn bản không thể nào nhận ra nét mặt vốn có, cũng không biết đã bị chôn ở đây bao lâu rồi. Một lát sau, hai mắt đầu lâu trợn lên, lộ ra một đôi mắt chớp động những tia sáng màu bạc đầy vẻ yêu dị. Đáng tiếc thật, thiết thi thể của ta còn kém một chút thời gian nữa mới có thể chính thức đại thành. Tuy nhiên thế này cũng đã đủ rồi. Dương Càn, ngươi cứ đợi đấy. Hãy xem ta làm thế nào kéo ngươi từ vị trí đứng đầu trên bia thái mờ xuống. Đầu lâu thì thào nói hai câu. Vừa dứt lời, mặt đất xung quanh nhanh chóng nứt ra, từ trong đó bắn ra một bóng người đen sì, hắn bước dài một bước, ung dung đi về phía cứ điểm Mang Quỷ Tông, mỗi một bước chân đều làm cho mặt đất xung quanh khẽ rung lên, dường như thân thể của hắn vô cùng nặng nề. Đảo mắt đã trôi qua gần hai tháng. Hôm nay, hai tay Liễu Minh đang bấm niệm pháp quyết trong phòng, yên lặng tu luyện, bỗng nhiên trên ngọn núi cao nhất Mang Quỷ Tông vang lên mấy tiếng chuông lớn. Tiếng chuông như ở một chỗ rất xa xăm, nhưng khi truyền vào trong tai Liễu Minh, lại khiến cho hắn nhiệt huyết dâng trào, ý chí chiến đấu sôi sục. Liễu Minh mở hai mắt ra, thầm đếm số lượng những tiếng chuông kia, khi đếm được đủ 36 tiếng mới đứng ngay dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng chuông cũng đột ngột dừng lại. Thời điểm này, trên không trung Mang Quỷ Tông có rất nhiều đám mây xám cho bay lên trời, tất cả đều hạ xuống chân ngọn núi cao nhất, trong nháy mắt đã tụ tập mấy ngàn người. Trong đó mặc dù có đệ tử dưới 30 tuổi chuẩn bị tham gia thi đấu, nhưng phần lớn lại là những đệ tử cũ hơn 30 tuổi đến xem cuộc chiến. Những đệ tử cũ này tuy không thể nào tham gia thi đấu, cũng không có tư cách lưu danh trên bia thái M, nhưng sự kiện trọng đại mấy năm mới tổ chức một lần như thế này, đương nhiên tuyệt sẽ không bằng lòng bỏ qua. Mà trưởng môn Mang Quỷ Tông, Khuê Như Tuyền, hai mươi mấy vị linh sư đã đứng phía trước mọi người từ bao giờ, đang lẳng lặng chờ điều gì đó. Không biết bao lâu sau, trong không trung phía trước ngọn núi cao nhất Mang Quỷ Tông nhìn như không có gì, đột nhiên truyền ra một đợt chấn động vô hình, sau đó trong một hồi tiên nhạc. Tất cả cảnh vật phía trước trông như một bức tranh vẽ bị xé toạc ra, hiện ra một vùng trời đất hoàn toàn khác, tràn ngập sương mù trắng xóa. Xin mời em mờ cửu sư huynh. Trưởng môn Mang Quỷ Tông thấy một màn này, lúc này liền cung kính cúi đầu về phía sương mù cuồn cuộn cách đó không xa. Những vị linh sư phía sau cũng hành động giống hệt như vậy. Sao, thi đấu 4 năm một lần đã đến rồi à? Sao ta lại chỉ có cảm giác như vừa mới ngủ một giấc vậy nhỉ? Đám các ngươi kia, chẳng lẽ lại cố ý lừa gạt ta? Một giọng nói cực to như tiếng sét đánh truyền ra từ trong đám sương mù. M cửu sư huynh bớt giận. Nếu không phải thời gian đã đến, chúng ta sao dám làm chuyện này, kính xin sư huynh thi triển thần thông quảng đại, mở thái M huyễn cấm ra lần nữa. Trưởng môn Mang Quỷ Tông vội vàng trả lời, thần thái vậy mà lại cực kỳ cung kính. Thật đúng là phiền toái. Tin rằng đám các ngươi cũng không dám thực sự lừa gạt ta, chờ một chút. Giọng nói cực to kia đã có chút không kiên nhẫn nổi. Sau đó toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động, tất cả sương mù tràn ra bốn phương tám hướng, một núi đá màu vàng đất cao hơn trăm trượng, chu vi cỡ ngàn mẫu lập tức xuất hiện trước mắt. Núi này có chút kỳ quái. Trên núi chẳng những không có một ngọn cỏ nào, mà chỗ đỉnh núi lại bằng phẳng rộng lớn lạ thường, trên đó cũng có vài chục bệ đá thiên nhiên cao mấy trượng, rải rác khắp nơi. Những bệ đá này vây quanh khu vực trung tâm, một tấm bia đá hai màu đen trắng cao hơn 30 trượng, đứng sừng sững ở đó. Liễu Minh ở phía xa tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy trên tấm bia chi chít chằng chịt những chữ màu bạc, hình như viết vô số tên người ở trên. Thái M huyễn cấm đã mở, các đệ tử đều có thể tiến vào trong. Chưởng môn Mang Quỷ Tông thấy thế, lúc này mới lớn tiếng nói, lập tức dẫn những vị linh sư các chi. Dẫn đầu bay thật nhanh về phía ngọn núi đá màu vàng kia. Mấy ngàn đệ tử đằng sau thấy vậy, đương nhiên cũng bay vọt vào. Sau khi toàn bộ đệ tử đều tiến vào trên núi, sương mù trắng mênh mông lần nữa hiện ra, một lần nữa vây quanh ngọn núi đá chật như nêm cối. Lúc này, chưởng môn Mang Quỷ Tông đã đứng trên một bệ đá, ánh mắt quét qua mọi nơi, sau đó tay áo rung lên, một vật hình chữ nhật bằng phẳng bằng ngọc dài cỡ vài thốn bay thật nhanh ra. Sau đó miệng nói lẩm bẩm, vật này bay lên trời, nhanh chóng đón gió lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một ngọc đài dài chừng 10 trượng lơ lửng trên không trung. Lúc này đám linh sư mới đua nhau bay lên trên ngọc đài, nhìn bao quát mấy nghìn đệ tử phía dưới. Chúng đệ tử nghe cho kỹ, thi đấu 4 năm một lần sắp bắt đầu. Quy tắc tỷ thí lần này vẫn giống những lần trước, trước tiên bắt đầu từ đệ tử khiêu chiến đệ tử hạch tâm trên bia Thái M, sau khi định ra được 100 người, sẽ căn cứ theo thứ tự đệ tử hạch tâm, từ cuối lên đầu thay phiên khiêu chiến, cuối cùng chọn ra 10 thứ hạng đầu, 3 thứ hạng đầu và đại sư huynh đứng thứ nhất. Quy tắc khiêu chiến cụ thể, chúng đệ tử có thể đi tới dưới bia Thái M để tìm hiểu cho rõ. Trong khi thi đấu, sinh tử tự chịu, tất cả đệ tử trước khi lên đài đều phải ký sinh tử lệnh, nhưng phạm là người nào trong lúc tỷ thí cố ý ra tay làm trọng thương, hoặc tùy ý sát hại đồng môn, sẽ bị trọng phạt. Nhẹ thì trên trăm tiên hình, nặng thì hủy bỏ pháp lực, đuổi khỏi sư môn. Bây giờ chúng đệ tử trước tiên hãy đọc cho rõ quy tắc khiêu chiến, sau thời gian một nén nhang, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu. Chưởng môn Mang Quỷ Tông đứng trên bệ đá nói, tuy giọng nói không lớn, nhưng khi truyền vào tai tất cả mọi người lại vô cùng rõ ràng. Sau đó chưởng môn giơ một tay lên, một cây nhang lớn cỡ ngón cái bay thật nhanh ra. Sau khi rung lên một hồi liền lơ lửng bất động trong không trung. Một ngón tay lại điểm nhẹ một cái vào hư không về phía cây nhang. Lúc này một đốm lửa bùng lên trên ngọn cây nhang, mùi nhang thơm tỏa ra khắp nơi. Giờ phút này, một vị linh sư đã đứng chờ sẵn dưới bia Thái M, một tay nhẹ nhàng vỗ lên một chỗ trên tấm bia. Sau một hồi tiếng ông ông, một tầng ánh sáng màu đen lưu chuyển trên tấm bia đá, tất cả văn tự mặt ngoài hóa thành những văn tự bằng ánh sáng cực lớn hiện ra, kể cả những đệ tử đứng ngoài rìa núi đá cũng lập tức nhìn thấy tận mắt những văn tự trên tấm bia. Những đệ tử mới lần đầu tiên tham gia thi đấu đua nhau ngẩng đầu rướn cổ. Nhìn chăm chú vào những văn tự bằng ánh sáng này một hồi. Liễu Minh đứng ở một góc vắng vẻ không người để ý, cũng tập trung nhìn vào những dòng văn tự trên tấm bia. Dòng văn tự cao nhất, rõ ràng là hai chữ bằng ánh sáng dương càn cực lớn. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nheo lại. Tất cả những chuyện có liên quan đến tên tuổi vị đại sư huynh tên Dương Càn này, hắn đương nhiên đã nghe người khác nói qua rất nhiều lần rồi. Nghe nói người này đồng thời mang chín linh mạch và M linh thể, đồng thời tinh thông bí thuật hai chi là M sát và luyện thi, chẳng những vẫn bình yên sống sót trong thí luyện sinh tử lần trước. Còn từng giành được thành tích không tầm thường mà quay về, không ít người trong tông đều cho rằng chuyện gã trở thành linh sư, căn bản là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Nhưng sau khi Dương Càn có được đầy đủ tài nguyên, trong vài năm qua lại không lựa chọn đột phá lên linh sư, trái lại người này một mực bế quan vài năm không ra, không biết là đang tu luyện bí thuật công pháp nào đó, hay là muốn trụ cột càng thêm vững chắc, sau đó mới lựa chọn đột phá lên cảnh giới linh sư. Kể từ đó, vị Dương Càn này đương nhiên lại càng tăng thêm vẻ thần bí trong lớp đệ tử mới, kể cả là những đệ tử không thuộc chi M sát. Cũng có không ít người cực kỳ tôn sùng vị này. Trong đầu Liễu Minh nhanh chóng nhớ lại những thông tin về Dương Càn một lần, sau đó ánh mắt mới dời xuống phía dưới. Phong Thiền, Mẫn Thú, Tiền Tuệ Nương, mỗi một cái tên đều đua nhau hiện ra. Bốn người đứng đầu bia Thái M đều là những người còn sống quay trở lại tông môn trong 10 người tham gia thí luyện sinh tử năm đó. Về phần 6 người còn lại, có 2 người do độ tuổi đã vượt quá 30, tự động hủy bỏ thứ tự trên bia Thái M, một người lại phá tan cảnh giới linh đồ, đã trở thành tồn tại linh sư, 3 người còn lại đã vĩnh viễn ngã xuống trong thí luyện sinh tử rồi. Những người khác trong 10 thứ hạng đầu, đương nhiên là dựa theo thứ tự trên bia Thái M mà được đẩy lên. Liễu Minh cũng chỉ biết được một chút thông tin về 10 đệ tử đứng đầu, cho nên sau khi nhìn qua một lượt tất cả những người này, ánh mắt liền dời xuống những quy tắc tỷ thí cụ thể phía dưới. Chương 89, thi đấu bắt đầu một lát sau, hắn đã đọc hết một lượt từ trên xuống dưới, sau khi đã nhớ kỹ trong lòng mới dời mắt nhìn sang chỗ khác, lướt qua khắp các chỗ đệ tử đang tụ tập trên núi. Hiển nhiên phần lớn những đệ tử cũ hơn 30 tuổi đều đứng cách xa bia Thái M, túm năm tụm ba đứng với nhau, tay chân chỉ trỏ không ngừng, trong miệng liên tục thấp giọng nhận xét bình phẩm. Còn những đệ tử muốn tham gia thi đấu, phần lớn thần sắc đều nghiêm nghị, ngẫu nhiên có vài đệ tử khá trẻ trong mặt mũi rất hưng phấn, tràn đầy vẻ kích động. Liễu Minh lướt nhìn khắp chỗ đệ tử muốn tham gia thi đấu. Trong đó một vài gương mặt có chút quen thuộc, ví dụ như hai người Đỗ Hải, Mục Tiên Vân đang kề vai đứng cạnh nhau, đám người Già Lam, Lôi Thần, Thạch Xuyên. Bỗng nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, cảm thấy xung quanh có người đang nhìn mình chăm chú, bèn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trong đám đệ tử đứng túng tụng với nhau một bên, Tư Mã Thiên đang lạnh lùng nhìn sang, vừa thấy hắn nhìn tới, gã lập tức dời mắt nhìn sang chỗ khác, mặt không đổi sắc. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng suy nghĩ. Bạch sư huynh, hóa ra huynh ở đây. Lần này huynh có định lên đài thử một lần không? Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Giọng nói ân cần hỏi thăm của một nữ tử truyền tới. Liễu Minh hơi kinh ngạc ngoái đầu lại, chỉ thấy một nam một nữ kề vai nhau đi tới, đúng là Tiết Sơn và Vạn Tiểu Thiến. Lúc này phong thái của Tiết Sơn khôi ngô so với trước kia một tí, Vạn Tiểu Thiến cũng xinh xắn đầy đặn hơn, trên mặt thiếu nữ lộ ra chút ngượng ngùng. Nhìn dáng vẻ hai người thân mật như vậy, hiển nhiên quan hệ đã hoàn toàn khác lúc mới nhập môn. Ra là Tiết sư đệ và Vạn sư muội. Nếu có cơ hội, Bạch mổ đúng là có ý định lên đài thử một lần đấy. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Hơn một năm trước Bạch sư huynh cũng đã tiến giai linh độ trung kỳ rồi. Hiện giờ chắc hẳn pháp lực càng thêm hùng hậu, tham gia thi đấu cũng không phải là không có hy vọng lưu danh mình trên bia Thái M, dù sao đệ tử linh độ hậu kỳ bổn tông có thể cũng chưa tới trăm người. Vạn Tiểu Thiến vừa cười vừa nói. Trước Tiểu Giác, nàng này cũng tiến cấp tới linh độ trung kỳ, nhưng vì thời gian quá ngắn, hiển nhiên không có khả năng tham gia tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm. Hừ, chỉ là một đệ tử mới nhập môn cũng đòi tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm, các ngươi cứ tu luyện 3-4 năm nữa trong tông đi rồi hẳn bàn. Một gã thanh niên sau lưng đeo một cây thước màu vàng nhạt đi tới. Lạnh lùng nói với ba người. Ồ, ra là Tịch sư huynh. Lần trước sư huynh cũng đã đoạt được vị trí đệ tử hạch tâm, đoán là bây giờ chắc chắn sẽ tiếp tục lưu danh trên Thái MBA. Tiết Sơn nghe vậy vốn đang phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy gã thanh niên thì hai lông mày đang chau lại giận cũng miễn cưỡng giãn ra, miệng cười gượng, nói. Trong hai lần Tiểu Giác trước, vị Tịch sư huynh này là một trong những đệ tử cũ chi cửu Anh Sơn đều xuất hiện, phô bày thực lực rất mạnh. Trong đám đệ tử cũ cũng chỉ xếp dưới vị đại sư huynh chi cửu Anh Thạch Xuyên mà thôi, đối với những đệ tử mới nhập môn như Tiết Sơn vẫn luôn thể hiện thái độ nhìn từ trên cao xuống. Liễu Minh tức thì nhíu mày. Đang muốn nói gì thì lại một giọng nói lạnh như băng từ một phương hướng khác vọng tới. Hừ, ai nói đệ tử mới nhập môn chúng ta chắc chắn không cách nào đoạt được vị trí trên bia Thái M. Tiết Sơn và Vạn Tiểu Thiến giật mình nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Tiêu Phong đã đến gần, thần sắc lạnh lùng nhìn Tịch sư huynh. Tiêu Phong, nếu không phải khuê sư coi trọng ngươi, tặng chỗ người đang tu luyện cho ngươi, lại tự mình chỉ điểm thì sao ngươi có thể tiến giai linh đồ hậu nhanh như vậy? Tịch sư huynh vừa nhìn thấy Tiêu Phong, không thèm che giấu sự ghen ghét chút nào, hung hăng nói. Đối với gã, Tiêu Phong là đệ tử có chín linh mạch vừa mới nhập môn, đã lập tức có được một lượng lớn tài nguyên trong sơn môn, đương nhiên là càng thêm đáng ghét so với những đệ tử như Liễu Minh, Tiết Sơn. Hừ, không dùng bất cứ phương pháp nào, ngươi cho rằng ai cũng có thể mới nhập môn 3-4 năm đã tu luyện đến cảnh giới linh đồ hậu kỳ ư? Không biết năm xưa Tịch sư huynh phải mất bao lâu mới tu luyện đến cảnh giới này nhỉ? Tiêu Phong cười lạnh, đáp trả không cho đối phương chút mặt mũi nào. Ngươi! Tịch sư huynh nghe vậy giận dữ, nhưng trong lúc nhất thời trái lại không biết trả lời câu hỏi của đối phương như thế nào. Mấy vị sư đệ, hà tất phải đôi co tranh chấp nhau như thế? Sau một tiếng than nhẹ, một đám người ở gần đó đi tới. Liễu Minh nhìn kỹ, hơi có chút kinh ngạc. Người nọ đúng là vị đại sư huynh cửu Anh Sơn Thạch Xuyên. Hắn kinh ngạc không phải bởi vì sự có mặt của Thạch Xuyên vào lúc này, dưới sự cảm ứng của tinh thần lực cường đại, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương đã hoàn toàn khác hẳn trước đây, trên người dường như nhiều thêm một chút khí tức âm lãnh không hiểu nổi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn vào bên hông, chỗ đó có đeo một cái túi da chi chít phù văn xanh đỏ, dường như chút khí tức âm lãnh kia đúng là từ đây phát ra. Thạch sư huynh. Dù là Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến hay là Tịch sư huynh, Tiêu Phong, vừa thấy Thạch Xuyên xuất hiện, đều lập tức thi lễ, không dám có chút chậm trễ. Liễu Minh đương nhiên cũng thi lễ theo. Mấy vị sư đệ, thi đấu lần này đối với chi cửu anh chúng ta cực kỳ quan trọng, phàm là người có thể lưu danh trên bia Thái M, vô luận là đệ tử cũ hay mới, khuê sư đều sẽ ban thưởng xứng đáng. Nếu như có thể làm cho chi cửu anh thoát được vị trí đội sổ thì tài nguyên chi ta lấy được 3 năm sau đây đương nhiên sẽ tăng vọt lên rất nhiều, đối với chư vị sư đệ cũng là chuyện rất có lợi. Cho nên khuê sư đã dặn dò xuống rất kỹ, đệ tử trong chi không được khiêu chiến đệ tử bản chi đã chiếm cứ vị trí hạch tâm trên bia Thái M để bảo đảm thứ tự cao hơn. Thạch Xuyên chậm rãi dặn dò. Nếu khuê sư đã có lệnh, đệ tử đương nhiên đều phải tuân theo. Tiêu Phong biến sắc trả lời. Những người khác cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, ở trên một bệ đó cách đám Liễu Minh tương đối xa, có người đang từ đó ngóng nhìn chuyện ở bên này, hờ hững nói với người bên cạnh, Bạch Thông Thiên bây giờ quả nhiên không hề giống với ấn tượng trong lòng ta. Khó trách có thể gây dựng được chút tên tuổi. Lại khiến cho Tư Mã Thiên cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Người nói chuyện là thiên tài địa linh mạch thuộc chi hóa huyết cao trùng. Gã mặc một bộ áo bào trắng, eo mang đai lưng ngọc, sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm màu vàng nhạt. Mà bên cạnh gã là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, đúng là một Minh Châu. Theo lý mà nói thì những chuyện đại sự ở Mang Quỷ Tông cử hành buổi lễ long trọng như cuộc thi đấu này, đệ tử ngoại môn không được tham gia, nhưng không biết cao trùng dùng thủ đoạn gì mà vẫn thoải mái đưa nàng này vào đây. Đứng sau lưng hai người là gã thanh niên cánh tay đeo vòng. Ngô Sư Huynh và vợ chồng Thạch Kiên. Huynh định làm thế nào? Nếu hắn không tham gia lần thi đấu này, căn bản không có cách nào ép hắn được. Một Minh Châu oán hận nhìn về phía Liễu Minh ở xa xa, có chút lo lắng hỏi. Không tham gia thi đấu? Đó là chuyện không thể xảy ra. Hắn thật sự có thể làm cho Tư Mã Thiên, vị đệ tử hạch tâm thực lực trong nhóm 20 phải lo lắng thì sao có thể không tranh thủ kiếm lấy tài nguyên và địa vị trong tông. Chỉ cần hắn vừa ra tay, lưu lại thứ hạng trên bia Thái M, ta sẽ lập tức khiêu chiến hắn. Cao Trùng dường như đã tính toán sẵn, trả lời không cần suy nghĩ. Một Minh Châu nghe vậy mới yên tâm, miệng nở nụ cười. Tuy nhiên đại địch chính thức của ta lần này không phải là Bạch Thông Thiên, mà là người kia. Cao Trùng dời mắt, nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ màu bạc mặc áo bào xám ở một bệ đá khác đang được rất nhiều đệ tử M sát súng xít vây quanh, thần sắc thoáng cái đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhà đầu kia vậy mà thực sự xem lời nói của muội như gió thoảng bên tai. Ở chỗ như thế này vẫn dám đứng cùng Cao Trùng, không có chút cố kỵ nào. Mục Tiên Vân và Đỗ Hải đứng cạnh nhau, nhìn thấy Mục Minh Châu và Cao Trùng đứng sóng vai trên bệ đá. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rõ ràng mùi đã nói rõ chuyện sẽ trở thành lô đỉnh ra rồi, nhưng Minh Châu căn bản không tin, thậm chí còn phản tác dụng. Chuyện này đúng là cực kỳ khó giải quyết. Đỗ Hải chau mày nói. Nhà đầu kia không xem là ngốc. Nhưng sao lại bị tiểu tử kia lừa gạt đến mức như thế? Huynh trưởng thương yêu Minh Châu nhất, hơn nữa khi nhập tông liền nói rõ là giao cho muội chăm sóc, nếu thật có chuyện bất trắc, khi quay về muội đúng là không biết phải nói như thế nào mới được đây. Mục Tiên Vân hận mình không thể nào làm gì được. Với tình hình hiện tại thì có vẻ tình cảnh Bạch sư đệ sẽ càng lúc càng không ổn. Muội không cho rằng Cao Trùng đưa Minh Châu tới nơi này mà sẽ không nhìn thấy vị hôn ước Bạch sư đệ kia chứ? Đỗ Hải thở dài một hơi, cười gượng nói. Huynh nói Cao Trùng sẽ đích thân thi đấu với Bạch sư đệ trong thi đấu lần này sao? Mục Vân Tiên cả kinh. Hà tất phải tự mình ra tay, chỉ cần những kẻ theo đuôi khác ra tay là đủ rồi. Đỗ Hải chau mày nhìn gã thanh niên đeo vòng đứng sau lưng Cao Trùng, có chút kiên kỵ nói. Xem ra chỉ có khiến Bạch sư đệ rời khỏi lần thi đấu này mới có thể tự bảo vệ được bản thân. Mục Tiên Vân suy nghĩ rồi trả lời. Thi đấu 3 năm mới cử hành một lần. Tiên Vân cảm thấy đây là chuyện có thể xảy ra sao? Hiện giờ chỉ hy vọng Bạch sư đệ không thể lưu danh trên bia Thái M, như vậy đám Cao Trùng mới không có cơ hội ra tay. Đỗ Hải lắc đầu, đành trả lời như thế. Cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Lại nói tiếp, đẩy Bạch sư đệ đến tình trạng như vậy, muội cũng phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Mục Tiên Vân lộ ra thần sắc tự trách. Điều này cũng không thể trách muội được. Muội cũng chỉ muốn cứu Minh Châu ra khỏi biển lửa mà thôi. Đỗ Hải nhẹ lời an ủi. Mà đúng lúc này, cây nhang trên bệ ngọc giữa không trung đã cháy hết, lúc này trưởng môn Mang Quỷ Tông tiến lên một bước. Lớn tiếng tuyên bố, thời gian đã điểm, thi đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, một linh sư khác lập tức lớn tiếng phân phó, đệ tử lưu danh trên bia Thái M, dựa theo thứ tự mà xếp hạng, chia làm 10 bậc ở trên 10 lôi đài. Đệ tử thông thường tiến hành khiêu chiến đối với các đệ tử hạch tâm, người thắng ở lại, kẻ bại xuống đài. Đệ tử bình thường chỉ có 3 cơ hội khiêu chiến, một khi quá số lượng sẽ mất tư cách khiêu chiến. Hơn nữa đối với đệ tử hạch tâm, một người chỉ có thể khiêu chiến một lần, không cho phép khiêu chiến liên tiếp. Mỗi lôi đài đều có một linh sư chủ trì việc khiêu chiến. Bất kỳ đệ tử nào cũng không được làm trái với phán xử thắng bại của họ. Nghe được lời này, chúng đệ tử đứng trên núi đá đương nhiên xôn xao một hồi. Mà 10 vị linh sư trên không trung tức thì trực tiếp thả người bay xuống, mỗi người đều hạ xuống một trong 10 bệ đá lớn nhất ở khu vực trung tâm. Từng cây cờ nhỏ từ trên người bọn họ bắn ra, nhào nhào hóa thành từng cây cờ lớn cắm trên bệ đá, xếp thành một hàng chỉnh tề. Những cây cờ này có màu đỏ thẫm, mặt ngoài in rõ một đám ký hiệu lập lòe màu bạc, mỗi một cây đều đại diện cho đệ tử có thứ hạng khác nhau từ 1 đến 100. Chương 90, đoạn tàn tổ. Những đệ tử Mang Quỷ Tông khác tức thì lập tức trầm rập chia thành 10 nhóm, vây xung quanh các bệ đá chật như nêm cối. Đương nhiên, những bệ đá xếp hạng gần cuối có nhiều đệ tử vây quanh hơn một chút. Bởi vì theo lệ của cuộc thi đấu, một khi khiêu chiến bắt đầu, đương nhiên những đệ tử đứng gần cuối sẽ bị người khác khiêu chiến nhiều nhất. Mấy tiếng xé gió, sư, sư, vang lên. Rất nhiều đám mây xám tro từ dưới bệ đá bay lên trời, những tên đệ tử hạch tâm Mang Quỷ Tông đều đứng dưới lá cờ thuộc về mình, mỗi người một thần thái khác nhau, nhưng phần lớn là khí tức bất phàm. Khiến cho người ta không dám coi thường. Hầu như ngay lập tức, những lôi đài phía dưới này có người nhao nhao xông ra, hô thẳng tên người muốn khiêu chiến, có lôi đài thậm chí có 4-5 người cùng lúc nhảy lên. Linh sư chịu trách nhiệm chủ trì lôi đài, bắt xong phương ký sinh tử lệnh, sau đó cũng khởi động pháp trận phòng hộ đã được bố trí sẵn trên đài. Một màn ánh sáng trong suốt hiện ra, bao phủ toàn bộ những lôi đài này vào trong. Hai đối thủ ở trên đài, hoặc thi pháp, hoặc triệu hoán quỷ vật bắt đầu giao thủ. Cứ sau một chốc là mọi người bên ngoài màn sáng đồng thanh kinh hô. Liễu Minh cũng ở bên ngoài lôi đài. Hắn không chăm chú quan sát mà đi thẳng tới lôi đài gồm các đệ tử hạch tâm từ thứ nhất đến thứ 10. Trên những lôi đài này rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài cũng chật cứng người như các lôi đài khác, hơn nữa có không ít người bên dưới nhìn 10 đại đệ tử hạch tâm trên đài mà thì thầm nhận xét. Đối với Liễu Minh, lần tham gia thi đấu này, ít nhất hắn cũng phải có mặt trong 10 đệ tử hàng đầu để có thể tham gia thí luyện sinh tử sau này, để có được nhiều tài nguyên hơn. Tu luyện nhanh hơn tới cảnh giới hậu kỳ đại viên mãn. Như vậy, đối thủ chính thức của hắn đương nhiên phải là 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu. Hơn nữa cũng phải tham gia vào nhóm bị người khác khiêu chiến này rồi. Hai mắt Liễu Minh quét khắp lôi đài một lượt, lập tức nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc như Cao Trùng, Lôi Thần, Già Lam cùng với một vài đệ tử thoạt nhìn bất phàm khác. Những người này nhìn thấy Liễu Minh ở đây, có người mặt lạnh lùng không biểu cảm, còn một vài người lại tỏ ra hơi kinh ngạc. Về phần những đệ tử hạch tâm trong 10 thứ hạng đầu trên lôi đài, người đầu tiên Liễu Minh để ý chính là Dương Cạn đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Vị đại sư huynh Mang Quỷ Tông trong truyền thuyết kia đang khoanh chân ngồi dưới cờ. Hai mắt nhắm hờ dường như không quan tâm đến tất cả mọi thứ bên ngoài. Dưới lá cờ thứ hai là một nam tử gầy đét, những lọn tóc dài trên đầu bay phất phơ như cỏ dại, ánh sáng bạc trong hai mắt chớp động liên tục. Còn dưới lá cờ gần đó là một thanh niên mặc áo xanh lá. Mặt mũi tái nhợt, hai mắt dài nhỏ gây cho người ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dưới lá cờ thứ tư là một nữ tử áo vàng mặt mũi xinh đẹp, chính là người có tên Tiền sư tỷ Tiền Tuệ Nương mà trước đây Liễu Minh đã từng gặp qua. Người thứ năm là... Liễu Minh một hơi quan sát hết các đệ tử này, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển không ngừng. Những lôi đài này hết sức yên tĩnh, từ khi bắt đầu vẫn luôn không có người lên đài khiêu chiến. Khác hẳn với những lôi đài có thứ tự khá cao đã bắt đầu có người lên khiêu chiến. Tuy nhiên, vị linh sư chịu trách nhiệm chủ trì lôi đài này là một đại hán râu ria đầy mặt, thân mặc cẩm bào lại không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Giây lát sau, tay áo vị này bỗng nhiên rung lên, một cái đồng hồ cát tinh xảo từ đó rơi ra, thản nhiên nói, trong một khắc nữa, nếu không có ai lên đài khiêu chiến thì có nghĩa là các đệ tử đã bỏ qua quyền lợi khiêu chiến với các đệ tử hạch tâm trên đài. Bắt đầu tính giờ. Trong đồng hồ cát, một dòng cát mịn bắt đầu từ trên rơi xuống. Một màn này khiến cho không ít người dưới đài xôn xao cả lên. Chỉ một lát sau, đã có một người từ dưới đài xông lên. Đệ tử Đỗ Ngọc, muốn khiêu chiến Diệt sư huynh xếp hạng 10. Nhảy lên đài là một thanh niên mặt mũi anh tuấn, tay cầm một chiếc đào hoa quạt màu phấn hồng, thần sắc bình tĩnh nói với đại hán mặt cẩm bào. Hắc hắc, muốn khiêu chiến ta thì vừa đẹp. Ta cũng đang rảnh quá mà ngứa cả xương đây. Dưới lá cờ thứ 10, một thanh niên cường tráng đầu đội vòng vàng nghe thấy thế, cười lạnh nói. Được, các ngươi ký sinh tử lệnh đã. Đại hán mặt cẩm bào giơ tay lên phất một cái. Thu lại đồng hồ cát, tay kia phát ra hào quang, một chiếc lệnh bài màu đỏ như máu bay ra, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Hai người thấy vậy liền cùng nhau đi tới, nặn ra một giọt máu nhỏ xuống lệnh bài, sau đó lùi lại mấy trượng chờ đợi. Lệnh bài phát ra một tiếng cao vút, một phù văn màu máu bay vọt ra, sau đó nhanh chóng vòng trở lại. Vị linh sư mặt cẩm bào thấy vậy liền giơ một tay lên bắt lấy lệnh bài, hờ hững hô một câu, tỷ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, vị này liền dẫm chân một cái, văn trận màu trắng trên lôi đài lóe lên rồi biến mất, màn sáng trong suốt mênh mông hiện ra bao trọn lôi đài. Thân hình đại hán mặt cẩm bào vừa vặn lui ra ngoài màn sáng, sau đó từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Phốc, một tiếng. Thanh niên cầm quạt phẩy nhẹ, đào hoa quạt chợt hóa thành một trận cuồng phong màu phấn hồng cuốn ra, đồng thời tay áo phất lên, một mùi hương thơm nức trong nháy mắt đã tràn ngập bên trong màn sáng. Mê hồn hương. Xem ra ngươi là đệ tử chi độc linh. Hắc hắc, gặp phải ta đúng là xui xẻo cho ngươi rồi. Thanh niên vòng vàng thấy thế, cười to một tiếng, miệng lẩm bẩm. Linh văn màu đen nhạt bên ngoài cơ thể lóe lên hiện ra, thân thể chợt biến lớn, trở thành một cự hán cao chừng 2 trượng. Tiếp đó hắn liên tiếp đánh ra 3 quyền, vù vù vù, từng đợt sóng sức mạnh vô hình tuôn ra. Cuồng phong màu phấn hồng phía đối diện gặp phải luồng sức mạnh này lập tức bị nén lại, sau một tiếng trầm đục rồi cuốn trở về. Thanh niên cầm quạt không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy lồng ngực không thể thở được, toàn bộ thân thể bị luồng sức mạnh khổng lồ đập trúng bắn ngược lại, đâm cái, rầm, vào màn sáng. Thân sắc gã hết sức uể oải, phun ra mấy ngụm máu tươi. Thanh niên kim hoàng biến thành cự hán, lập tức hùng hổ bước nhanh tới. Không thể thế được, làm sao ngươi không hề bị ảnh hưởng bởi hồn hương? Ngươi! Ngươi là thể tu! Ta nhận thua! Thanh niên cầm quạt thấy vậy thì hồn phi phách tán, lập tức nhận thua. Hừ, đúng là phế vật, chút thực lực này mà cũng dám khiêu chiến với ta. Bước chân cự hán dừng lại, hừ lạnh 2 câu rồi thu bí thuật lại, thân hình khôi phục như thường, xoay người trở về dưới lá cờ. Văn trận trên lôi đài lóe lên lần nữa, màn sáng lập tức biến mất không còn, khuôn mặt thanh niên cầm quạt đỏ bừng xấu hổ, gã vội vàng nhảy xuống đài, trong nháy mắt đã lẫn mất. Vị linh sư mặt cẩm bảo từ trên trời hạ xuống, thông dong tuyên bố thanh niên đội vòng vàng chiến thắng, sau đó lại thả đồng hồ cát rồi lẳng lặng chờ đợi. Không biết có phải do chiến thắng của thanh niên đội vòng vàng kia dễ dàng quá hay không, mà lần này số cát chảy đã quá nửa mới có người ho nhẹ một tiếng rồi bước lên đài. Đó là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, mặt mũi gầy gò vàng vọt, y khoác một chiếc trường bào màu xanh nhạt, lúc vừa mới hiện thân lập tức hành lễ với vị linh sư mặt cẩm bào, sư thúc, vãn bối Đoạn Tàn Tổ muốn khiêu chiến phi sư tỷ xếp hạng 6. Y vừa mở miệng đã làm cho trong lòng mọi người nhảy lên, không ít người giật mình nhìn về y với ánh mắt khác thường. Đoạn Tàn Tổ, ngươi đã nghe thấy tên chưa? Chưa. Cái tên này lần đầu tiên nghe tới. Hình như là đệ tử thuộc chi luyện thi, nhưng trước đây không có danh tiếng gì. Mọi người phía dưới nhao nhao nghị luận. Ngồi dưới lá cờ thứ 6 là một cô gái mặc áo bào dài màu đỏ như lửa, lưng đeo một cặp đoản xoa màu tím hồng, nàng này nghe xong hàng lông mày kẻ đen nhướng lên, đứng thẳng dậy. Sau một chốc, hai người hoàn thành ký sinh tử lệnh, màn sáng trên lôi đài lại lóe lên một lần nữa. Ngươi dám tìm ta, lá gan đúng là không nhỏ. Đôi hỏa sang phi xoa này của ta, dù không phải là linh khí nhưng cũng là phù khí cực phẩm, đừng nên bất cẩn mà mất mạng. Thiếu nữ áo hồng lạnh lùng cảnh cáo. Vừa dứt lời, đầu vài nàng này đã rung lên, một cây xích xoa sau lưng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu tím hồng bắn về phía đối diện, nhanh như điện xẹt vậy. Hai mắt Đoạn Tàn Tổ lóe lên tinh mang, giơ tay lên nghênh đón hồng quang bắn ra. Khục, một tiếng như va phải cây khô vang lên, đạo ánh sáng màu tím hồng biến trở lại thành xích xoa rồi bắn ngược trở về. Vải trắng cuốn đầy bàn tay chợt vỡ vụn, lộ ra rất nhiều băng vải màu vàng sẫm hẹp dài cuốn quanh. Từ bàn tay đến cánh tay, đến khuỷu tay, dường như kéo dài đến tận cuối cánh tay vậy. Dưới lá cờ thứ hai, tên nam tử khô gầy tóc tốt ung tùng kia vừa nhìn thấy băng vải trên cánh tay Đoạn Tàn Tổ, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, thì thào nhỏ tới mức khó mà nghe được. Thiên Khuyết Thi Y, vị Đoạn sư đệ này vậy mà thực sự tu luyện bí thuật bá đạo như thế, thoạt nhìn hỏa hầu cũng rất sâu rồi. Nữ tử mặc áo hồng vừa thấy phi xoa bị đối phương một quyền đánh bay đi thì cả kinh, nhưng sau một khắc bàn tay điểm nhẹ vào hư không một cái, miệng lẩm bẩm. Lúc này, xích xoa xoay tròn một vòng, ánh sáng màu hồng tím mặt ngoài lóe lên, phốc, một tiếng liền hóa thành một đoàn lửa đỏ thẫm chày hừng hực bắn về phía Đoạn Tàn Tổ. Đoạn Tàn Tổ thấy vậy, nắm tay rung lên, bảy tám băng vải màu vàng bắn ra, đồng thời điên cuồng múa may một trận liền hóa thành một chiếc kén màu vàng bao trọn thân hình y vào trong. Ngọn lửa đỏ tím bắn lên, những tiếng nổ lớn tung ung, vô số đống lửa văng ra khắp nơi. Bản thân phi xoa cũng đang bị một luồng sức mạnh cực lớn đập vào, một lần nữa bắn ngược ra phía sau. Mà cái kén màu vàng kia lại bình yên vô sự, dường như không hề e sợ ngọn lửa. Nữ tử áo hồng thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi, miệng lại quát lên tiếng nho nhỏ, đầu vai lại rung lên, phi xoa kia bay ra, cũng hóa thành một đoàn lửa hừng hực ầm ầm lao tới phía đối diện. Trong phút chốc, hai đoàn lửa đỏ vây quanh trên dưới Đoạn Tàn Tổ bay lượn không chừng, ánh sáng đỏ tím chợt sáng chợt tối, khí cực nóng điên cuồng tràn ra, thoạt nhìn thanh thế vô cùng dọa người. Nhưng cái kén màu vàng kia dường như thủy hỏa bất xâm, càng lúc càng xoay tròn càng nhanh, ngăn chặn toàn bộ hai luồng lửa mãnh liệt ở bên ngoài, làm cho chúng không cách nào chui được vào bên trong. Nữ tử áo hồng thấy vậy, sắc mặt hơi tái xanh, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Một ngón tay chậm rãi chỉ về phía đối diện, chỗ đầu ngón tay đột nhiên đỏ ngầu như máu.